Đàm Quân trên mặt rơi giọt nước mắt, đang khi nói chuyện đã đánh về phía Khương Tuấn. Xích Tinh kiếm phái hai gã hóa đỉnh tu sĩ nhanh chóng ngăn ở phía trước, đại dịch đảo hóa đỉnh tu sĩ hiển nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, đều tế xuất pháp bảo, mắt thấy một hồi đại chiến khó tránh khỏi. Không phải ta, đây nhất định không phải ta, thủy tinh cầu này là giả. Khương Tuấn trên mặt không còn có cái loại này bi thương, chỉ có vô tận kinh hoàng. Thế nhưng không người nào để ý đáp lại Khương Tuấn, coi như là một đứa ngốc cũng biết thủy tinh cầu này không có khả năng làm giả. Lúc này tất cả mọi người đang chú ý gần lên đại chiến, đại dịch đảo cùng Xích Tinh kiếm phái đều là đại môn phái trinh thập đại tông môn, một trận chiến này đánh lên, sẽ là kinh thiên động địa như thế nào? Một phần tu sĩ tu vi nhỏ yếu, đều đang nhanh chóng lui về sau, miễn cho chiến đấu, bọn họ ngay cả cơ hội lui về sau cũng không có. Canh thứ ba đưa lên, hôm nay chỉ tới đây thôi, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 292, Cường Đại Đạo Chủ. Dừng tay, theo thanh âm hạ xuống, một đạo nghiền ép dồn đến, hết thảy cường hãn khí tức của hóa đỉnh tu sĩ phô thiên cái địa cuốn tới. Vô luận là Xích Tinh kiếm phái hay là đại dịch đảo hóa đỉnh tu sĩ, đều bởi vì đạo khí tức cường hãn vô cùng này, dừng lại tiếp tục kích phát pháp bảo. Đang ở giữa loại này nghiền ép khí tức Ninh Thành là tràn đầy lĩnh hội, hắn cảm giác chỉ cần hắn có dũng khí không tuân thủ đạo khí tức này, sau một khắc, đạo này khí tức sẽ chỉ là đem hắn nghiền thành hư vô. Như Đàm Quân tố thần tu vi, coi như là không nghe lời này, cũng bị áp chế nửa phần cũng không cách nào nhúc nhích. Lúc này có nghe hay không, căn bản cũng không phải là chính nàng có thể làm chủ. Ninh Thành trong lòng vô cùng khiếp sợ, thật cường hãn tu vi, loại tu vi này tuyệt đối là ở bên trên hóa đỉnh. Dựa theo lời của Lương Khả Hinh, Thiên Châu trên hóa đỉnh tu sĩ vẫn là không có vượt qua lôi kiếp, một khi vượt qua lôi kiếp, loại thực lực này thật sự là quá đáng sợ. Ở sau khi cảm nhận được thực lực cường đại như vậy, Ninh Thành đạt được một quả sứt mẻ tinh thạch, cấp tốc thăng cấp huyền đan hậu kỳ, thực lực bạo tăng ưu việt, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trước, khi hắn có dùng huyền đan cảnh so sánh nguyên hồn cảnh thực lực sau đó, đối với Xích Tinh kiếm phái cái kia hóa đỉnh ma bệnh cũng không phải quá để ý, coi như là cái nào ma bệnh muốn động thủ, ở cái chỗ này, cũng phải bận tâm đến Lạc Hồng kiếm tông. Nhưng là bây giờ xuất hiện một cái cao thủ đáng sợ như vậy, nếu mà người ta muốn giết Ninh Thành hắn, coi như là bối trưởng lão toàn lực ngăn cản, cũng trở không ngừng được. Là thiên đạo môn đạo chủ Tiếu Bút Sinh tới, xung quanh tu sĩ nhỏ giọng ngôn ngữ truyền tới bên tai Ninh Thành. Ninh Thành thế mới biết tới tên tu sĩ này là thiên đạo môn đạo chủ. Trận thế quay về an tĩnh sau đó, một đạo thân ảnh mặc màu xanh trường sam hạ xuống giữa mọi người. Để cho Ninh Thành ngạc nhiên chính là, đây dĩ nhiên là một cái tuổi nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm. Tuy rằng thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm, thế nhưng hắn tới nơi này vừa đứng, chung quanh khí thế lập tức liền ở bên cạnh hắn hình thành, dường như giờ khắc này hắn mới là chúa tể trong thiên địa. Nam tử áo xanh hạ xuống trong không trung, nhìn bốn bề một chút, lúc này mới ôm một chút quyền nói, các vị bằng hữu, nếu đến thiên đạo quảng trường của ta, vậy cũng là khách nhân. Vô luận có bất kỳ ân oán gì, đều không thể ở thiên đạo quảng trường giải quyết. Huống chi chính đang có Thiên Châu tông môn thi đấu. Ta hy vọng các vị có thể cho toàn bộ Thiên Châu, hết thảy tông môn một cái mặt mũi, có thể cho ta thiên đạo môn một cái mặt mũi. Ta Tiếu Bút Sinh ở đây cảm tạ. Đương nhiên, nếu mà nhất định phải cho là ta thiên đạo quảng trường muốn thế nào thì được thế đó, ta thiên đạo môn cũng đón tiếp. Thiên đạo môn đạo chủ này nói chuyện nhìn như khách khí, trên thực tế cường ngạnh không gì sánh được. Ngoài ý tứ chính là bất luận kẻ nào dám ở thiên đạo quảng trường nháo sự, vậy hắn căn bản cũng không sẽ hỏi nguyên do, trực tiếp đối phó rồi. Tiếu đạo chủ, muội muội ta bị tên súc sinh này ám toán sát hại, lẽ nào ta bây giờ còn không có khả năng tìm hắn báo thù? Đàm Quân đứng dậy, bi phẫn vô cùng nói. Tiếu Bút Sinh thở dài một tiếng nói, lệnh muội ngộ hại, khiến người ta đau xót. Chỉ là thiên đạo quảng trường có thiên đạo quảng trường quy củ, tông môn thi đấu có tông môn thi đấu quy củ. Khương Tuấn tuy rằng được là súc vật, nhưng hắn là tu sĩ lần này tông môn thi đấu thông qua nguyên hồn, cảnh đấu vòng loại dự thi. Chí ít ở trong lúc tông môn thi đấu, bất luận kẻ nào không được vì bất kỳ lý do gì chủ động tìm kiếm hắn động thủ, trừ phi hắn chủ động tìm ngươi giải quyết. Ta đã hiểu. Nói tới nói lui, chỉ là ta đại dịch đảo không có tuyệt đỉnh cao thủ đến mà thôi. Tương lai ta tu vi đặt chân trên hóa đỉnh, bất luận cái gì quy tắc, ta cũng muốn giết tên súc sinh này. Đàm Quân lạnh lùng nói một câu sau đó, dĩ nhiên bình tĩnh trở lại, không có tiếp tục tìm kiếm Khương Tuấn động thủ. Tiếu Bút Sinh cười ngạo nghễ, quy củ này cũng không phải là ta thiên đạo môn chế định, mà là cả Thiên Châu tông môn chế định, đại dịch đảo của ngươi cũng là này một trong số đó. Đương nhiên, nếu có một ngày tu vi của ngươi có thể nghiền ép toàn bộ Thiên Châu tông môn cao thủ, ngươi cũng có thể chế định quy củ thuộc về ngươi. Khương Tuấn sớm đã không còn mới vừa bi phẫn cùng thê thảm biểu tình, hắn chỉ là lạnh lùng quét Ninh Thành liếc mắt. Trong mắt trần trụi sát ý, Ninh Thành người chung quanh đều nhìn rõ ràng. Ninh Thành cười nhạt một tiếng. Không để ý. Hắn mặc dù biết hóa đỉnh bên trên đáng sợ tu vi, thế nhưng đối với chỉ có nguyên hồn Khương Tuấn, hắn còn thật không có để ở trong lòng. Nếu hiện tại hắn còn không sợ Khương Tuấn, sau này hắn chỉ biết so với Khương Tuấn càng ngày càng mạnh hơn. Loại này tự tin, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Các vị mời đều tự giải tán đi. Chuẩn bị kế tiếp tông môn thi đấu chuyện. Tiếu Bút Sinh sau khi nói xong thân hình cấp tốc mở đi, rất nhanh thì biến mất. Trên quảng trường tu sĩ cũng không có bởi vì Tiếu Bút Sinh rời đi mà tái khởi gợn sóng, đều trực giác tán đi. Ninh Thành đối với bối trưởng lão không người nói, đa tạ bối trưởng lão đến tương trợ, nếu không cái kia ma bệnh chắc chắn sẽ không buông tha ta. Bối trưởng lão cười ha ha một tiếng, Ninh Thành ngươi rất tốt, làm việc ta rất thích. Xích Tinh kiếm phái lúc này, phỏng trừng đều như là nuốt phải con ruồi. Được rồi, ta và ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Lạc Hồng kiếm tông Đạm Đài phó tông chủ. Bối trưởng lão còn không quên giúp Ninh Thành giới thiệu một chút Đạm Đài phi. Ninh Thành tuy rằng lần trước tông môn nhiệm vụ to lớn làm náo động, lại còn chưa có tư cách nhìn thấy phó tông chủ. Ninh Thành sớm suy đoán bối trưởng lão bên người lão giả có đúng hay không phó tông chủ. Hiện tại bối trưởng lão giới thiệu, hắn nhanh chóng lần thứ hai thi lễ nói, Ninh Thành ra mắt Đạm Đài phó tông chủ. Đạm Đài phi gật đầu khẽ cười nói, tốt, đêm nay tông chủ sẽ quay về nơi dừng chân. Ngươi đi trước cùng hai vị tiên tử nói chuyện, buổi tối quay về nơi dừng chân chúng ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Ninh Thành nhìn một chút Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp vẫn đứng bên cạnh, có chút bất đắc dĩ nói, dạ, đệ tử buổi tối nhất định trở lại. Ha ha, buổi tối nay ngươi có trở về hay không cũng không có bao lớn quan hệ, đi thôi. Có chuyện gì, lập tức bóp nát cái này ngọc phù. Bối trưởng lão cười ha ha một tiếng, ném một quả ngọc phù cho Ninh Thành sau đó, trực tiếp lôi kéo Đạm Đài phó tông chủ, rất nhanh thì biến mất vô tung. Chúng ta bây giờ có thể uống cà phê. Ân Không Thiền giọng nói vẫn là bình tĩnh vô sóng. Thật giống như nàng theo Ninh Thành thời gian lâu như vậy, chính là vì uống một chén cà phê này. Ninh Thành không vui nói, nơi này cách tiệm cà phê, còn có vô số không gian vị diện, nhìn ở phân thượng ngươi giúp ta đỡ một quả bùa chú, ta dẫn ngươi đi uống một chén linh trà sao? Ai, thực sự là hao tổn tâm trí. Nói xong, Ninh Thành lại nhìn Hứa Ánh Điệp đứng ở một bên khác, ngươi cũng cùng đi chứ, mọi người đem sự tình giải quyết rồi, đừng mỗi lần giống như một cái chai dầu bình thường vậy bám theo ta. Ninh Thành đầy cõi lòng tâm sự ở thiên đạo quảng trường đường phố đi tới, ngay cả đi ngang qua mấy cái tức lâu cùng linh trà lâu, hắn cũng không có ở ý. Cùng sau lưng hắn Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp, đều không nói lời nào, cũng không nhắc nhở Ninh Thành đã qua tức lâu cùng linh trà lâu. Như vậy hai cái tuyệt sắc nữ tu đi theo phía sau Ninh Thành, hơn nữa hai nữ tu này còn là người có lai lịch lớn. Cộng thêm vừa mới nháo sự tới Ninh Thành, ba người này rất nhanh thì trở thành phong cảnh chú ý trên đường lớn. Rất nhiều người chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận. Ân Không Thiền thật giống như không có nghe được những nghị luận này vậy, Hứa Ánh Điệp đồng dạng là sắc mặt như thường, không có nửa phần ngạc nhiên. Ninh Thành là như đi vào cõi thần tiên ngoại vật, căn bản là nghĩ đến chuyện khác. Một hồi lâu sau đó, Ninh Thành mới tỉnh ngộ lại, hắn nhìn thấy rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, lập tức biết mình bị người đánh giá. Hắn nhanh chóng muốn tìm một tức lâu đi giải quyết chuyện giữa ba người, vừa lúc đó, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái tên có chút quen thuộc. Gì, Tinh Ba tức lâu? Ninh Thành sững sờ nhìn chằm chằm trước mắt bốn chữ, suy nghĩ của hắn lần thứ hai về tới chỗ rất xa. Ngươi thường xuyên đến cái chỗ này. Hứa Ánh Điệp cắt đứt Ninh Thành suy nghĩ. Ninh Thành đi vào tức lâu, đồng thời lắc đầu nói, không có, ở trước đây thật lâu, ta còn ở lúc đi học, xem qua có một cái tiệm cà phê cùng tên như thế này. Tức sạn tiểu nhị thấy Ninh Thành ba người tiến đến, càng là không cần phân phó, chủ động đem Ninh Thành ba người tiến cử trên lầu một cái an tĩnh ghế lô. Ba người này đều là không đơn giản. Tiểu nhị điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Ngươi nói uống cà phê, chính là đi chỗ cái tiệm cà phê đó. Ân Không Thiền hỏi một câu. Ninh Thành thở dài nói, ta không có đi qua tiệm cà phê, nơi này giá cả quá cao. Ta đều là mua một phần rẻ nhất, trở về dùng nước sôi pha vào uống là tốt rồi. Dùng của ngươi thân gia, cái gì cà phê uống cũng không nổi. Hứa Ánh Điệp bỗng nhiên nói. Gia hương của ta thu tiền giấy, không thu linh thạch, ngươi hiểu hay không? Không hiểu chớ nói lung tung nói. Ninh Thành tâm tình bỗng nhiên trở nên hỏng bét. Quê quán của ngươi rất xa. Ân Không Thiền hỏi. Ninh Thành nhíu mày một cái, khoát tay áo nói, chúng ta tới không phải nói những thứ buồn chán này, mọi người tiến vào ghế lô, có chuyện gì nói thẳng ra, sau đó ai làm việc nấy. Nói xong, Ninh Thành đã đi đầu tiến vào ghế lô. Tiểu nhị giúp ba người lên linh trà sau đó, cẩn thận lui ra ngoài. Ninh Thành giơ tay lên đánh ra mấy đạo cấm chế, sau đó nói, có chuyện gì có thể nói thẳng. Ta không hy vọng đi tới chỗ nào, các ngươi cũng theo tới chỗ đó. Lần này để cho ta cảm thấy không có nửa điểm hứng thú, có biết hay không? Lúc này ở Lạc Hồng Kiếm Tông nơi dừng chân phòng nghị sự, đồng dạng ngồi đầy tu sĩ, ngoại trừ vài hóa đỉnh tu sĩ ra, còn có vài tên ích hải cảnh tu sĩ. Ở ngồi phía dưới cùng hai gã nguyên hồn tu sĩ, cùng với ba gã huyền đan tu sĩ. Ngồi trên cùng là một người mặt trắng không râu trung niên nam tử, mắt thâm thúy không gì sánh được, thật giống như bất cứ chuyện gì, trong mắt hắn, cũng không có bí mật. Đây chính là Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ mới vừa rồi đi tới nơi dừng chân, Thụy Bạch Sơn. Trương Khiêm, ngươi đem tình huống lúc đó cạn kẽ lập lại lần nữa. Ở trên thủ tông chủ, đem ánh mắt nhìn về phía dưới cùng một gã huyền đan tầng 7 tu sĩ. Huyền đan này tầng 7 tu sĩ thấy thế nhanh chóng đứng lên, cẩn thận nói, dạ, tông chủ. Lúc đó ta đang ở tu sĩ giao lưu trong điện, chuẩn bị bắn ra 10 giọt tẩy linh chân lộ. Trương Khiêm nói rất chi tiết, ngay cả Ninh Thành lại đi lên lôi đài nói một ít gì nói, đều nói rõ ràng. Ngươi là nói Ninh Thành ở trên lôi đài, chỉ là chớp động vài cái thân hình, liền từ giữa Đinh Lương Vân Tắc chào ảnh rời đi, sau đó tế xuất trường thương một thương liền giết Đinh Lương. Thụy Bạch Sơn giọng nói trở nên có chút nghiêm nghị. Dạ, đệ tử tuyệt đối không dám nói dối. Chỉ là Ninh Sư Huynh tu vi so với ta cao hơn rất nhiều, đệ tử xấu hổ không có khả năng phân biệt ra được Ninh Sư Huynh cặn kẽ động tác. Trương Khiêm càng là kính cẩn hồi đáp. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 293, thần thụ vô cùng chân quý. Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ Thụy Bạch Sơn gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía những người còn lại nói. Nếu mà Ninh Thành thật sự có loại thực lực cường đại này, chúng ta không để cho hắn dự thi là một cái sai lầm cực lớn. Tông chủ, chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông, ở trong huyền đan cảnh đấu vòng loại tuy rằng thành tích không tốt, nhưng cũng có hai người tiến vào đấu vòng loại top 100. Dựa theo quy tắc giải thi đấu, Ninh Thành là có thể thay thế một trong hai người này tham gia tranh tài. Một gã hóa đỉnh trưởng lão lập tức nói. Nhưng là cứ như vậy, chẳng khác nào lấy đi trận chung kết danh ngạch, và tiền đồ của đệ tử thật vất vả đạt được, đối với bọn họ không công bằng. Hơn nữa Ninh Thành chính bản thân phỏng chừng, cũng không phải phi thường nguyện ý tham gia loại này thi đấu. Nếu mà hắn nguyện ý tham gia mà nói, hắn đã sớm báo danh. Phó tông chủ Đạm Đài Phi nói, một cô gái trung niên ngồi bên người Đạm Đài Phi hừ một tiếng nói, Ninh Thành làm cho Lạc Hồng Kiếm Tông mang đến phiền toái lớn như vậy, để cho hắn đại biểu Lạc Hồng Kiếm Tông tham gia huyền đan cảnh thi đấu, đã coi như là đặc biệt khai ân, còn có cái gì không muốn. Bối trưởng lão vốn vẫn không nói gì, hiện tại hắn nghe được nữ tử này mà nói, lập tức cũng có chút mất hứng phản bác, nói đi cũng phải nói lại, Ninh Thành còn giúp ta Lạc Hồng Kiếm Tông, hắn đâu dẫn theo phiền phức đến. Rồi lại nói, ở Lạc Hồng Kiếm Tông ta, đệ tử dự thi đều là tự nguyện. Hơn nữa ta cũng đồng ý vừa rồi Đạm Đài Sư Huynh lời nói, coi như là Ninh Thành nguyện ý dự thi, bên kia hai đệ tử cái thật vất vả xông vào trận chung kết cũng là không công bằng. Thụy Bạch Sơn khoát tay áo, dừng lại người nữ tu kia nói tiếp, sau đó nói, Đạm Đài Phó Tông Chủ nói cùng bối trưởng lão nói đều là có chút đạo lý, mặc dù Lạc Hồng Kiếm Tông lần này còn là không vào được thập đại tông môn, thế nhưng là một kiếm tông, phải có kiếm khí, không có khả năng bức bách đệ tử làm chuyện không muốn làm. Tông Chủ, các vị trưởng lão ở trên, đệ tử Hàm Thải Tuyết nguyện ý rời khỏi trận chung kết, đem danh ngạch tặng cho Ninh Thành Sư Huynh. Lúc này ngồi phía dưới cùng một huyền đan nữ tu chủ động đi ra, khom người nói. Nam tu ở bên người nàng quấn quýt không dứt thấy người này nữ tu đi ra ngoài, cũng đi nhanh lên đi ra nói. Đệ tử Lương thì cũng nguyện ý nhường ra danh ngạch cho Ninh Thành Sư Huynh. Thụy Bạch Sơn gật gật đầu nói, Nhiên Hàm Thải Tuyết tổng hợp lại bài danh thứ 81, Lương thì tổng hợp lại bài danh thứ 92. Nếu Hàm Thải Tuyết đứng ra trước, liền đem danh ngạch của Hàm Thải Tuyết tặng cho Ninh Thành sao? Nếu mà Ninh Thành thực sự có thể ở huyền đan cảnh xông vào top 10, đối với ta Lạc Hồng Kiếm Tông đúng là một cái thiên đại việc vui. Hàm Thải Tuyết nhường ra danh ngạch, tông môn sẽ cấp cho nhất định bồi thường. Chờ Ninh Thành sau khi trở về lại dò hỏi một chút Ninh Thành, nếu mà Ninh Thành không muốn đi dự thi, vậy cũng không cần ép buộc. Đa tạ tông chủ, đa tạ các vị trưởng lão. Hàm Thải Tuyết vội vàng lần thứ hai cảm tạ lui xuống. Nàng cũng luyến tiếc nhường ra cái này danh ngạch, nhưng Hàm Thải Tuyết biết dùng thực lực của nàng, tuyệt đối vào không được top 50, chớ đừng nói chi là top 10. Rất nhiều tu sĩ xông qua đấu vòng loại, căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Chuyện của ta có chút tư mật, cũng không thể được đơn độc cùng ngươi nói sao. Hứa Ánh Điệp nhìn Ninh Thành. Không hề có ý tứ kiêng kỵ Ân Không Thiền. Ân Không Thiền cũng lập tức nói, chuyện của ta cũng rất tư mật, cho nên cũng phải đơn độc cùng ngươi nói. Ninh Thành cười lạnh một tiếng nói, ở chỗ này của ta không có gì tư mật, coi như là các ngươi lập tức muốn cùng ta lên giường. Cũng phải bây giờ nói ra đê. Nếu mà không muốn nói, vậy thì mời đi nha, sau này đừng phái cái gì trưởng lão đi chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông làm phiền. Hứa Ánh Điệp thấy Ninh Thành giọng nói kiên quyết, không có nửa phần cứu vãn đường sống, cũng chỉ đành nói, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ cũng không có lừa ngươi. Là ta thực sự rất muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Ngươi yên tâm, coi như là ta có thể thành công ở trên người ngươi trảm tình, vậy sau đó ta cũng sẽ không sẽ cùng nam tử thứ hai có bất kỳ liên quan nào. Ninh Thành cũng không có bởi vì lời của Hứa Ánh Điệp có nửa phần ba động, vẫn như cũ bình tĩnh nói, lý do thì sao? Ngươi có thể cho rằng là nhất kiến trung tình, tại trong băng phòng thấy ngươi và thượng cổ động phủ nguyên thần đối thoại trong nháy mắt. Ta cảm thấy ngươi đã ở trong lòng ta lưu lại sâu đậm ấn tượng, ngươi là có thể để cho ta nhập tình. Chỉ có ngươi ở đây trên người ta lưu lại ấn tượng, ta mới có thể cùng ngươi nhập tình. Ta trảm tình đạo tông không phải tùy tiện tìm một người đều có thể nhập tình, đương nhiên ta còn có một nguyên nhân khác. Ninh Thành cười lạnh một tiếng nói, nói tới nói lui. Đây đều là ngươi muốn thế nào, ngươi bởi vì sao được cái đó? Đây đối với ta có chỗ tốt gì? Hơn nữa, ngươi nhập tình đối với ta rất trọng yếu sao? Hứa Ánh Điệp, ngươi đúng là dáng rất đẹp, bất quá nếu mà ngươi cho là dáng rất đẹp, thì có thể làm cho ta cùng ngươi làm loại chuyện nhàm chán này, thứ cho ta không phụng bồi. Hứa Ánh Điệp sắc mặt chút nào cũng không có thay đổi, vẫn như cũ nói, nếu như ta không có khả năng trảm tình, ta sẽ cùng ngươi sống cả đời. Ninh Thành lắc đầu, rất hiếm lạ sao? Nói xong, Ninh Thành đem ánh mắt nhìn về phía Ân Không Thiền, đến lượt ngươi. Chờ một chút. Hứa Ánh Điệp nói lần nữa, ta còn có một cái nguyên nhân khác, là bởi vì ta đoán trên người ngươi có cửu sắc thần thụ, cửu sắc thần thụ đối với ta rất trọng yếu, ta nghĩ muốn hướng ngươi xin một nhánh cây. Ninh Thành sắc mặt trầm xuống, hắn không có hỏi Hứa Ánh Điệp, trong lòng hắn đang suy nghĩ, Hứa Ánh Điệp là làm sao biết trên người hắn có cửu sắc thần thụ, có lẽ đây mới là mục đích thực sự của Hứa Ánh Điệp, ấn tượng tốt gì, cái gì để cho nhập tình đều là lừa gạt quỷ. Hứa Ánh Điệp dường như biết Ninh Thành suy nghĩ, chủ động nói, thần thuyền đảo xuất hiện lần nữa, hơn nữa từ tin tức ta lấy được xem, cửu sắc thần thụ ở thần thuyền đảo cũng bị người đào đi. Cửu sắc thần thụ so với thần thạch chân quý hơn vô số lần, căn bản cũng không phải là chân nguyên lực có thể đào lên. Chân nguyên lực càng cường đại, thần thụ càng kiên cố. Từ trên lý thuyết mà nói, coi như là hóa đỉnh tu sĩ, cũng không cách nào ở trên thần thuyền đảo đào đi cửu sắc thần thụ. Ta không biết ta đoán đúng hay không, ta phỏng chừng cửu sắc thần thụ rất có thể ở trên người ngươi. Ninh Thành nghe đến đó biến sắc, cửu sắc thần thụ nhét vào trong hắn tiểu thế giới, sớm đã khô héo. Hắn cho rằng cái này căn bản không phải là vật đáng tiền, nhưng từ Hứa Ánh Điệp giọng nói, cửu sắc thần thụ dĩ nhiên đáng tiền như vậy. Vậy chẳng phải là nói, ngươi có cửu sắc thần thụ. Ân Không Thiền cũng khiếp sợ đứng lên, nàng rốt cuộc hiểu rõ Hứa Ánh Điệp vì sao nhất định phải từ Ninh Thành nhập tình. Coi như là nàng không có khả năng trảm tình, thậm chí cùng Ninh Thành thực sự trở thành đạo lữ. Ninh Thành có cửu sắc thần thụ, nàng làm cuộc mua bán này cũng không thua thiệt. Trảm tình đạo tông, quả nhiên là giỏi tính toán a. So ra, Phiêu Tuyết Cung căn bản cũng không có loại này tính toán. Nàng tìm đến Ninh Thành kết làm phu thê, hoàn toàn là tư nhân hành vi của mình, đồng dạng không phải là thật sự thích Ninh Thành. Nếu mà chuyện này không có ai biết mà nói, ta có lẽ ngày hôm nay sẽ không nói ra. Ninh Thành ngươi hẳn là biết, cửu sắc thần thụ sự tình, ta trảm tình đạo tông đều biết, tin tưởng người biết chí ít sẽ không thấp hơn 20 tuổi. Người ở đây thiên đạo quảng trường xuất hiện, chờ hơn một tháng sau, tông môn thi đấu kết thúc, sẽ có vô số người muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Hứa Ánh Điệp vẫn như cũ bình tĩnh nói. Ninh Thành trầm mặc xuống, hắn không có thừa nhận chính bản thân có cửu sắc thần thụ, cũng không có không thừa nhận. Thế nhưng hắn biết, cái đó và thừa nhận không thừa nhận đã không có quan hệ, hắn có đại phiền toái. Nếu mà cửu sắc thần thụ thật cùng Hứa Ánh Điệp nói như vậy, so với thần thạch còn phải chân quý hơn vô số lần, hắn này trước thông qua bán ra tẩy linh chân lộ giảm thiểu phiền phức. Hoàn toàn là một chuyện tiếu lâm. Hắn biết Hứa Ánh Điệp có ít nhất một câu nói không có nói sai, đó chính là cửu sắc thần thụ là thật nguyên lực đào không nổi. Hắn dùng nguyện lực mới đem cửu sắc thần thụ đào lên, nhưng cây kia đã chết a. Hơn nữa, từ Ân Không Thiền sắc mặt Ninh Thành cũng đoán ra cửu sắc thần thụ, không đơn giản. Ân Không Thiền cùng hắn nhận thức đến hiện tại, cho tới bây giờ đều là một bộ biểu tình, hiện tại cũng vì cửu sắc thần thụ giật mình, có thể thấy được cửu sắc thần thụ là sự thật không phải đồ tầm thường. Ân Không Thiền trên mặt đã khôi phục trước bình tĩnh, thở dài một tiếng nói, cửu sắc thần thụ ở một giới chỉ có một gốc cây, hơn nữa còn là có thần đảo xuất hiện tinh giới mới có. Ninh Thành, nếu mà cửu sắc thần thụ thật ở trên người ngươi, phiền toái của ngươi thật là không nhỏ. Không có bất kỳ người nào nguyện ý buông tha thần thụ, dù cho ngươi có nhiều tài phú hơn nữa, ở trước mặt thần thụ, cũng đều là hư ảo. Ninh Thành nghe nói như thế, trái lại mỉm cười, thần thuyền đảo ta cũng đi qua, cửu sắc thần thụ cũng đã gặp. Tuyệt đối không chỉ một gốc cây, chẳng những không chỉ một gốc cây, cũng không thiếu, làm sao có thể có chân quý như vậy? Hai vị tổ chức thành đoàn thể lừa dối ta sao? Hứa Ánh Điệp nghe được Ninh Thành lời này, cũng biết trảm tình đạo tông tình báo không có sai, Ninh Thành nếu đi qua thần thuyền đảo, vậy thì rất có thể thật có cửu sắc thần thụ. nàng dùng một đôi mắt như nước trong vậy, nhìn Ninh Thành nói, ngươi sai rồi, cửu sắc thần thụ cũng chỉ có một gốc cây. Ngươi nhìn thấy còn lại cửu sắc thần thụ đều là hư ảo, chỉ có một gốc cây là thật. Ngươi biết cái gì gọi là lấy thần sao? Chính là hư ảo mờ mịt, căn bản không phải ngươi nhìn bằng mắt thường thấy tồn tại. Ngươi nhìn thấy thậm chí lấy được, có lẽ đều là giả, đây là thần. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, coi như là ta đào một gốc cây cửu sắc thần thụ, cũng không nhất định có như ngươi nói cái loại này vận khí tốt sao. Ta vừa mới đem một gốc cây thần thụ này đào tới, đã là cây thực sự. Bởi vì vô luận ngươi đào chính là một gốc cây cửu sắc thần thụ, chỉ cần bị ngươi đào lên, vậy một gốc cây liền là thật. Còn lại thần thụ sẽ ở trong vòng một năm biến thành bát sắc thần thụ. Hơn nữa tiếp theo xuất hiện thần đảo thời điểm, trên đảo tối đa chỉ có bát sắc thần thạch. Xuống lần nữa, vậy cũng chỉ có thất sắc thần thạch, dùng loại này tốc độ, thẳng đến thần đảo vĩnh viễn không còn tại đây một giới xuất hiện. Hứa Ánh Điệp ánh mắt trong suốt không gì sánh được, như hắc bạch tranh sơn thủy bình thường giống nhau rõ ràng trong suốt, khiến người ta sẽ không đi hoài nghi lời của nàng là giả bộ. Hơn nữa, người ở trên thần thuyền đảo đạt được nhiều hơn nữa cửu sắc thần thạch, cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành 9 tấm, sẽ không nhiều hơn, cũng sẽ không ít hơn. Hứa Ánh Điệp lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, dường như muốn từ trên mặt Ninh Thành nhìn ra một đóa hoa đến. Ninh Thành cả kinh, ngay cả vội vàng lấy ra một đống hộp ngọc, trực tiếp đem những thứ này hộp ngọc mở ra. Nếu thần thụ đều bị hai nữ nhân này đã biết, hơn nữa người khác cũng đều biết, vài tấm thần thạch còn có cái gì phải che giấu. So sánh với thần thụ nguy hiểm đến, vài tấm thần thạch này cái gì cũng không tính. Ninh Thành tổng cộng có 18 tấm cửu sắc thần thạch, cho một quả cho Lương Khả Hinh, hắn còn có 17 tấm cửu sắc thần thạch. Hiện tại 17 cái hộp ngọc bị hắn vừa mở ra. Khi Ninh Thành phát hiện 17 cái hộp ngọc, chỉ có 8 tấm cửu sắc thần thạch, còn lại mấy cái hộp ngọc đều là trống không là lúc, nhất thời ngây dại. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 294, hợp tác. Ninh Thành không thể tin được nhìn 9 cái hộp trống không trước mặt mình, nếu mà không phải hắn biết tuyệt đối không ai động tới chiếc nhẫn của mình, hắn còn tưởng rằng bị người đánh cắp đi. Ninh Thành trợn mắt hốc mồm, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, đây là người nào a? Dĩ nhiên có thể được đến nhiều như vậy cửu sắc thần thạch. Hai nàng đều là thông minh kinh người. Trong nháy mắt liền hiểu Ninh Thành là thật đào đi thần thụ, hơn nữa còn chiếm được 18 trái cửu sắc thần thạch, chỉ là hiện tại có 9 tấm thần thạch hư ảo biến mất. Dĩ nhiên là thực sự, đây chẳng phải là nói những người trước đây đạt được cửu sắc thần thạch, bây giờ thần thạch cũng đều tự động biến mất. Ninh Thành nghĩ đến liền hỏi lên. Hứa Ánh Điệp chậm tiếng nói, cửu sắc thần thạch vốn là cực kỳ hiếm thấy, trước đúng là có người đã từng có, bất quá bình thường đều sẽ không lưu lại, trên cơ bản đều dùng hết. Nếu như không có dùng hết, ta sợ cũng sẽ theo cửu sắc thần thụ từ thần trên đảo biến mất mà biến mất theo. Ninh Thành thu hồi thần thạch, sắc mặt trở nên khó coi. Trước mắt hai nữ nhân này đều biết, người khác biết hắn có cửu sắc thần thụ, đó là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó coi như là Lạc Hồng Kiếm Tông cũng không che chở được hắn. Hơn nữa, biết hắn có cửu sắc thần thụ sau đó, Lạc Hồng Kiếm Tông còn có thể hay không che chở hắn. Ngày hôm nay may là hẹn hai nữ nhân này tới nơi này, nếu không... Coi như là hắn tại nơi cái thượng cổ động phủ không xuất ra cửu sắc thần thạch, hắn sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra đi, thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thần thuyền đảo mất đi một gốc cây cửu sắc thần thụ, loại chuyện này, nếu mà không điều tra mới là chuyện lạ. Ngươi đã thật sự có cửu sắc thần thụ, vậy lần này thi đấu sau đó, Lạc Hồng Kiếm Tông ngươi là khẳng định là trở về không được. Bây giờ là tông môn thi đấu, vẫn chưa có người nào đem tinh lực tập trung đến phía trên này đến, hơn nữa hiện tại cửu sắc thần thụ tin tức vẫn chưa có hoàn toàn tiết lộ. Ngươi còn có cơ hội đi xa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người chúng ta cũng không nói ra đi chuyện này. Hứa Ánh Điệp nói xong, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ân Không Thiền. Ân Không Thiền vẫn như cũ bình thản nói, ta chỉ ít sẽ không giống như một vài tông môn bình thường nào đó, đi chảm tình. Ta muốn là thích một người, ta cũng sẽ không đi chảm tình. Ta sẽ vì hắn mà sống, vì hắn mà chết. Nói như vậy, ngươi đối với Ninh Thành là thật tâm. Cho nên mới để cho Phiêu Tuyết Cung hướng Ninh Thành cầu hôn. Hứa Ánh Điệp giọng nói không có nửa phần châm chọc, thế nhưng Ân Không Thiền chính là có thể cảm giác được ý tứ châm chọc trong đó. Ninh Thành lúc này đã không có tâm tình đi hỏi nguyên nhân Ân Không Thiền, muốn cùng hắn cùng nhau, hắn đang nghĩ, làm sao rời đi thiên đạo quảng trường, sau đó sẽ làm sao xa chạy cao bay. Ngươi muốn xa chạy cao bay, ta có thể cùng ngươi đi. Ân Không Thiền thật giống như nghe được ý tứ của Ninh Thành vậy, bỗng nhiên nói. Ninh Thành phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn Ân Không Thiền nói, ngươi là thật muốn gả cho ta. Ân Không Thiền lắc đầu nói, ta cũng không phải thật muốn gả cho ngươi, đương nhiên, nếu mà ngươi muốn ta gả cho ngươi, ta cũng có thể gả cho ngươi, bất quá ta sẽ không cùng ngươi song tu. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, nuôi cái gà mái còn có thể đẻ trứng, ngươi không cùng ta song tu, ta lấy ngươi về làm cái gì? Bởi vì ngươi dáng rất đẹp, ta liền phải nuôi ngươi không công sao? Ân Không Thiền cũng không thèm để ý lời của Ninh Thành, vẫn như cũ nói. Ta muốn tông môn hướng ngươi cầu hôn, vốn chính là muốn ngươi tặng ta một món khác. Hiện tại thấy người của ngươi sau đó, ta biết đây là không thể nào, cho nên ta quyết định hợp tác với ngươi. Ngươi muốn cái gì? Ninh Thành hiện tại tâm tình rối loạn, giọng nói chuyện cũng là có chút gấp rút, hắn cũng không có Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp loại này có tính nhẫn nại. Thiên Vân Cánh, Ân Không Thiền nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành, nàng muốn nhìn một chút Ninh Thành là nói thật ra, hoặc là nói dối. Ninh Thành khinh thường nói, các ngươi một người muốn thần thụ của ta, một người muốn Thiên Vân Cánh của ta. Ta nói thiệt cho các ngươi biết, đồ đạc ta đều có, đáng tiếc là ta cũng không muốn xuất ra đi, muốn đoạt. Liền trực tiếp đi lên, ta cũng tiếp hết. Ngươi quả nhiên có Thiên Vân Cánh, Ân Không Thiền trái lại thở dài một hơi, nàng bình tĩnh nói với Ninh Thành, ta nếu nói ra, cũng sẽ không cướp đoạt của ngươi. Ngươi hẳn là đã tham gia Thiên Cương đấu giá hội. Lời của Ân Không Thiền bị Ninh Thành cắt đứt. Không cần ngươi nói người khác cũng biết, ta ở Thiên Cương đấu giá hội bán ra nhiều như vậy tẩy linh chân lộ, ngu ngốc mới không biết. Ân Không Thiền dường như không có nghe được Ninh Thành giọng nói không thoải mái, tự cố nói, ta nói không phải nói tẩy linh chân lộ, mà là địa tâm cửu âm tủy. Thì ra là ngươi, Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được, trước đây hắn muốn cạnh tranh địa tâm cửu âm tủy ngọc giản thời điểm, một cái nữ tu đột nhiên xuất hiện, đem địa tâm cửu âm tủy ngọc giản đoạt đi rồi. Tuy rằng Thiên Cương đấu giá hội không tiết lộ hộ khách tin tức, thế nhưng dùng thực lực của Phiêu Tuyết Cung để cho Thiên Cương đấu giá hội tiết lộ, để biết dạng không có một người hậu trường cô hồn dã quỷ này quá đơn giản. Ân Không Thiền có thể từ Thiên Cương đấu giá hội biết được chuyện của mình, cũng sẽ không trở ngại. Trước Ân Không Thiền có lẽ còn không biết hắn chính là Ninh Thành, thế nhưng khi hắn bại lộ tẩy linh chân lộ sau đó, cái gì đều rất rõ ràng. Ninh Thành hiểu hai nữ nhân này có dự định sau đó, đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn muốn Ân Không Thiền địa tâm cửu âm tủy ngọc giản, đồng thời cũng muốn như thế nào rời đi thiên đạo quảng trường, xa chạy cao bay. Thực sự không được, hắn liền quay về Nhạc Châu đi lăn lộn. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiên Vân Cánh liền không cần phải nói, hiện tại cũng không gọi hai cánh, mà là Thiên Vân Cánh. Ninh Thành không nữa cùng Ân Không Thiền lời vô ích, sự tình đến nơi này, đều đã phi thường rõ ràng. Hiện tại hắn quan tâm là, chính bản thân sau đường hẳn là đi như thế nào. Chúng ta hợp tác, cùng đi lấy địa tâm cửu âm tủy. Ta nghĩ muốn Thiên Vân Cánh của ngươi cũng là vì địa tâm cửu âm tủy, thứ này đối với ta trọng yếu không gì sánh được. Hơn nữa nơi này ngoại trừ Thiên Vân Cánh ra, không có biện pháp khác có thể tiếp cận địa tâm cửu âm tủy. Ân Không Thiền gọn gàng dứt khoát nói. Có thể, đem ngọc giản phục chế một phần cho ta, sau đó ta đi chỗ đó chờ ngươi. Ninh Thành không chút do dự nói. Ân Không Thiền lạnh nhạt nói, ta tuy rằng không thích suy nghĩ chuyện, cũng không phải ngu ngốc. Ngươi có thể hay không không dùng loại này ngu ngốc giọng nói chuyện với ta. Được rồi, ngươi lòng tiểu nhân, vậy thì nói một chỗ, chúng ta ở chỗ đó gặp lại. Ninh Thành biết Ân Không Thiền không tin hắn, sợ hắn cầm ngọc giản sau đó, một cước đem nàng đá bay. Ta cũng muốn đi. Hứa Ánh Điệp vốn đã bị bài trừ bên ngoài lập tức nói. Ân Không Thiền vẫn như cũ thản nhiên nói, ta có địa tâm cửu âm tủy ngọc giản, Ninh Thành có Thiên Vân Cánh. Ngươi có cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thể uy hiếp Ninh Thành nhược điểm, cho nên muốn thông qua uy hiếp? Hứa Ánh Điệp dùng đồng dạng giọng nói, ta nói rồi, sẽ từ trên người Ninh Thành nhập tình, ta sẽ không đi uy hiếp một người ta muốn nhập tình. Ninh Thành khoát tay, dừng lại lời của Hứa Ánh Điệp, dừng, ta đã nói với ngươi, chúng ta không có cảm tình quan hệ. Ta có vị hôn thê, có biết hay không? Vị hôn thê chứ không phải là vợ, rồi lại nói coi như là ngươi có đạo lữ, cũng không ảnh hưởng ta nhập tình. Hứa Ánh Điệp giọng nói hơi bỗng nhiên. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, bây giờ là nói chuyện hợp tác. Địa tâm cửu âm tủy đối với ta như nhau rất trọng yếu, giống như ta khát vọng thần thụ cành cây như nhau. Bởi vì nếu mà của ngươi ngọc giản có cách vị sai lầm, ta có thể giúp ngươi tìm được địa tâm cửu âm tủy. Ân Không Thiền chỉ là nhìn Ninh Thành nói, Hứa Ánh Điệp sở dĩ muốn với ngươi cùng nhau, liền là muốn từ trên người ngươi nhập tình. Nếu mà nàng cũng không thể với ngươi cùng nhau, nhập tình chính là lời vô ích. Về phần còn lại nói, ta là không tin. Hứa Ánh Điệp cũng không phản bác Ân Không Thiền, chỉ là khua một chút tay, một con tuyết trắng khả ái linh hồ liền nhảy ở trên bả vai của nàng. Đây là linh hồ nhỏ huân, nếu mà tìm không được địa tâm cửu âm tủy, chỉ cần đại thể phương vị đúng, nhỏ huân liền khẳng định có thể giúp được. Hứa Ánh Điệp nói xong, cũng không có để ý Ân Không Thiền, mà là đưa mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ân Không Thiền lần thứ hai lộ ra một phần kinh ý, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi lại có loại bảo vật này, hơn nữa còn lấy ra khiến người ta thấy. Xem ra ngươi là đến thực sự. Hứa Ánh Điệp vẫn như cũ nhìn Ninh Thành, đối với lời của Ân Không Thiền cũng không trả lời. Ân Không Thiền thấy Ninh Thành muốn gì nói, Bỗng nhiên Đoạt ở phía trước nói, Ninh Thành, ta đồng ý Hứa Ánh Điệp cùng đi, thế nhưng Hứa Ánh Điệp muốn từ trên người ngươi nhập tình, ngươi phải cẩn thận một chút. Người của Trảm Tình Đạo Tông luôn mồm nhập tình, nhưng thật ra là không hề có tình nghĩa, lục thân không nhận. Nàng lúc sắp bỏ đi, chính là ngươi nhập tình sâu nhất thời điểm, khi đó ngươi sống không bằng chết, thế nhưng nàng căn bản cũng sẽ không lưu ý, thậm chí còn sẽ giết ngươi. Ninh Thành cười nhạt một tiếng, đã như vậy, vậy thì mọi người cùng nhau đi thôi. Về phần Ân Không Thiền khuyên bảo, Ninh Thành không nhìn thẳng. Hứa Ánh Điệp là tiện nhân, Ân Không Thiền đồng dạng không khá hơn bao nhiêu. Hai người này xách giày cho Lạc Phi của hắn cũng không xứng, cũng xứng bản thân mình đi thích. Hắn cũng không phải là cái loại người này. Tốt, nếu mọi người đạt thành nhất trí, chúng ta nói một câu tình cảnh hiện tại của ngươi. Hứa Ánh Điệp giơ tay lên lần thứ hai đem linh hồ thu vào nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này trở lại Lạc Hồng Kiếm Tông sẽ đại biểu tông môn tham gia huyền đan, cảnh trận chung kết. Hơn nữa hai chúng ta cũng đều có thi đấu nhiệm vụ trong người, cho nên ở trước khi tông môn thi đấu kết thúc, chúng ta không nên rời đi, cũng không có thể rời đi. Ninh Thành nhíu mày một cái, ta không có tham gia huyền đan cảnh đấu vòng loại, căn bản cũng không đại biểu tông môn tiến hành tranh tài. Ân Không Thiền chủ động nói, bất luận cái gì tông môn đều có một cái trận chung kết thay thế danh ngạch, Lạc Hồng Kiếm Tông có hai cái huyền đan tu sĩ xông vào huyền đan cảnh trận chung kết. Lần này Hứa Ánh Điệp đoán không sai, Lạc Hồng Kiếm Tông nhất định sẽ cho ngươi thay một gã khác huyền đan tu sĩ, đại biểu tông môn tham gia huyền đan cảnh thi đấu. Ân Không Thiền nói bất luận cái gì tông môn, đều có một cái trận chung kết thay thế danh ngạch thời điểm, Ninh Thành cũng biết hai nữ nhân này nói đúng, xem ra hắn thật là có thể đại biểu tông môn tham gia thi đấu. Cũng có thể, vậy thì nói một chút lần thi đấu này sau đó, chúng ta làm sao rời đi nơi này. Ninh Thành hiểu rõ đạo lý này sau đó lập tức nói, đại biểu tông môn tham gia một cái thi đấu, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ân Không Thiền lấy ra ba tấm bùa chú nói, đây là ba tấm thất cấp đánh dấu lẩn trốn phù, kích phát sau đó hoàn toàn có thể trốn ra phạm vi hóa đỉnh tu sĩ thần thức. Ba người chúng ta người một quả, chỉ cần chúng ta đồng thời lưu lại thần thức dấu hiệu, ở bỏ chạy sau đó, sẽ ở cùng một mảnh đất phương xuất hiện. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 295, Ninh Thành lên rồi. Đệ tử Ninh Thành ra mắt tông chủ. Ninh Thành chào sau đó, thoáng quan sát một chút trước mắt cái này trung niên nam tử mặt trắng không râu. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, từ tu vi nhìn lên, Lạc Hồng Kiếm Tông, tông chủ Thụy Bạch Sơn so với thiên đạo môn đạo chủ yếu hơn rất nhiều a. Thần thức cùng chân nguyên đúng là cường hãn. Thụy Bạch Sơn ngữ khí ôn hòa nói, khi hắn thấy Ninh Thành đầu tiên, cũng biết Ninh Thành thần thức cực kỳ cường hãn. Ở một bên bối trưởng lão bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Ninh Thành, tông chủ tính tình ôn hòa, ngươi thả lỏng một phần. Ninh Thành trong lòng buồn cười, từ đầu tới đuôi hắn cũng không khẩn trương, cái gì gọi là thả lỏng một phần. Thụy Bạch Sơn ha hả vừa cười nói, Ninh Thành cũng không có nửa phần khẩn trương, trước ngươi cùng Phiêu Tuyết Cung Ân Không Thiền, còn có Trảm Tình Đạo Tông Hứa Ánh Điệp nói chuyện làm sao. Ninh Thành ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, ta muốn một tay bắt hai con cá, thế nhưng hai người bọn họ ở chung cũng không tốt lắm. Cái gì, ngươi muốn cả hai cô? Bối trưởng lão tính tình so sánh thành thật, lập tức cũng có chút kinh ngạc hỏi. Ninh Thành chờ chính là những lời này, hắn cười hắc hắc nói, mặc dù không có đàm phán tốt, bất quá đã ước định chờ thi đấu sau đó, mọi người cùng nhau ở chung xem sao, sau đó đi chung quanh một chút. Cho nên thi đấu sau đó, ta có thể phải chậm một chút mới quay về tông môn. Bối trưởng lão cùng Đạm Đài Phi hai mặt nhìn nhau, Ninh Thành này cũng quá cường đại một chút sao? Vẫn còn có loại bản lĩnh này. Thụy Bạch Sơn lần thứ hai cười nói, Ninh Thành, có một số việc chính bản thân nắm chặt liền tốt rồi, không nên chịu thiệt là được. Ta ngày hôm nay đem ngươi gọi tới nơi này, còn có một việc muốn hỏi ngươi một chút. Bởi vì trước ngươi một mực bế quan, cho nên không có tham gia tông môn thi đấu báo danh. Lần này ta Lạc Hồng Kiếm Tông thành tích rất kém cỏi, nói không chừng so sánh với lần nữa còn phải kém rất nhiều. Muốn cho ngươi tạm thời thay thế Hàm Thải Tuyết, tiến vào huyền đan cảnh đệ tử trận chung kết, ý tứ của ngươi làm sao? Ninh Thành sớm đoán được sẽ là như thế này, hắn không có nửa phần miễn cưỡng nói, tông chủ, các vị trưởng lão, ta vẫn là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông. Vì tông môn xuất lực, là đương nhiên, tuyệt sẽ không chối từ. Tốt, Ninh Thành ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bối trưởng lão vỗ tay một cái nói, không phải chỉ là để xuất lực, lần này tông môn thi đấu tiến vào top trăm đều có vô thượng vinh dự. Thậm chí còn có phong phú phần thưởng. Tông chủ Thụy Bạch Sơn mỉm cười nói. Ninh Thành còn thật không ngờ điểm này, hiện tại tông chủ nói như vậy, hắn lập tức liền nghĩ đến Hàm Thải Tuyết đem vị trí để nhường cho hắn, liền vội vàng nói, tông chủ, cứ như vậy, Hàm sư tỷ chẳng phải là thua thiệt lớn. Sẽ không, tông môn sẽ bồi thường cho nàng. Huống hồ thực lực của nàng, cũng không có thể nắm được bao nhiêu phân. Một gã khác Ninh Thành không nhận biết trưởng lão nói. Ninh Thành chỉ hơi trầm ngâm liền nói, nếu không như vậy đi. Phần thưởng của ta sẽ tặng cho Hàm Thải Tuyết sư tỷ là được rồi. Ta một mực ở tông môn tiểu linh vực tu luyện, đã chiếm được tông môn rất nhiều chỗ tốt, không có khả năng không công chiếm sư tỷ tiện nghi. Thụy Bạch Sơn gật đầu, hắn cảm thấy Ninh Thành đúng là không sai. Chí ít không phải cái loại người tham lam vô cùng. Hơn nữa Ninh Thành còn có một cái bí mật hắn không có nói ra, chính là Ninh Thành trận pháp trình độ tuyệt đối không kém. Thiên đạo quảng trường trung tâm nhất địa phương, chính là chỗ lần này tông môn thi đấu. Ngày hôm nay nơi này lần thứ hai là chật ních tu sĩ, cùng đấu vòng loại bất đồng là, nguyên bản 10 cái lôi đài, hiện tại chỉ còn lại có một cái. Hơn nữa vô luận là trúc nguyên, huyền đan cảnh thi đấu, hay là nguyên hồn cảnh cùng vượt cấp thi đấu. Ở trận chung kết thời điểm, đều là này một cái lôi đài. Về phần huyền dịch cảnh, là không tham gia tông môn thi đấu. So sánh một cái tông môn toàn thể thực lực, là trúc nguyên cảnh, huyền đan cảnh cùng nguyên hồn cảnh đệ tử mạnh yếu. Đương nhiên, trọng yếu chính là vượt cấp khiêu chiến thi đấu. Bất quá nếu mà thực lực của ngươi xa xa mạnh hơn cùng giai, ở bất kỳ một cái nào cấp độ đều có thể bắt được điểm cao. Trúc nguyên cảnh trận chung kết đã đánh xong. Hôm nay là huyền đan cảnh trận chung kết bắt đầu. Theo lý thuyết huyền đan cảnh thi đấu cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến xem, chỉ có nguyên hồn cảnh tu sĩ thi đấu, cùng vượt cấp thi đấu mới sẽ có nhân khí chật ních. Lần này sở dĩ đến nhiều như vậy người, chủ yếu là đến xem cái kia Lạc Hồng Kiếm Tông Ninh Thành. Căn cứ hết thảy tông môn suy đoán, Ninh Thành nhất định sẽ đại biểu Lạc Hồng Kiếm Tông, tham dự huyền đan cảnh tu sĩ trận chung kết. Tông môn thi đấu trận chung kết là áp dụng khiêu chiến thi đấu chế độ. Bất luận cái gì một gã tu sĩ thông qua đấu vòng loại đều, có thể lên đài làm đài chủ, tiếp nhận khiêu chiến đến từ 99 người khác. Thắng một hồi liền tích một điểm, thắng liên tiếp 10 trận có 10 điểm. Thế nhưng nếu mà thua một trận sẽ chỉ là trừ một điểm. Mỗi một người tu sĩ ở thông qua đấu vòng loại sau đó, đều có một điểm trên người. Bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần tích lũy đến số âm, liền mất đi tư cách khiêu chiến. Nói cách khác ngươi có một điểm, thế nhưng ngươi liên tục thua hai trận. Vậy thì thật xin lỗi, ngươi đã bị âm điểm, sẽ trực tiếp bị loại. Hơn nữa điểm của ngươi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tổng điểm của tông môn, dẫn đến tổng điểm giảm xuống. Đương nhiên nếu mà ngươi thắng 10 trận, coi như là liên tục thua 9 trận, chỉ cần điểm còn đang chưa âm trở lên, liền vẫn như cũ có thể lên đài thi đấu. Cuộc thi đấu này là chính ngươi khống chế, tỉ như ngươi thắng 10 điểm, ngươi không muốn tham gia phía dưới so tài, ngươi có thể mang theo điểm của ngươi lui ra. Bởi vì thập đại tông môn bình xét cuối cùng là tính toán điểm tích lũy. Sẽ không bởi vì ngươi trên đường rời khỏi, không có được thứ nhất cũng không tỷ số. Điểm của ngươi đồng dạng sẽ được đưa vào tổng điểm của tông môn. Ninh đại ca, sớm biết rằng ngươi muốn đi qua, ta sẽ chờ vài ngày cùng ngươi cùng nhau tới. Lương Khả Hinh rất là mừng rỡ nói, nàng mấy ngày nay thu hoạch không nhỏ. Nghe được Ninh Thành đi tới thiên đạo quảng trường, lúc này mới vừa mới tìm được Ninh Thành. Ninh Thành cười nói, Khả Hinh sư muội, trước đây chúng ta đều là huyền dịch tu sĩ, chúc mừng ngươi bây giờ thăng cấp nguyên hồn cảnh a. Lương Khả Hinh bĩu môi một cái nói, này của ta cái nguyên hồn cảnh còn chưa đủ Ninh đại ca một cái tát, ta trong lòng mình đều biết. Lần này Ninh đại ca ngươi nhất định phải bắt được vị trí huyền đan, cảnh xếp thứ nhất a. Ninh Thành nhỏ giọng nói, không cần lấy thứ nhất, chỉ cần để cho Lạc Hồng Kiếm Tông có cơ hội tiến vào Thiên Châu, thập đại tông môn liền không sai biệt lắm, ta phỏng chừng kiếm 20 điểm hẳn là có thể. Chừng 20 điểm còn không thứ nhất sao, vậy phải thắng liên tục 20 trận a. Lương Khả Hinh le lưỡi một cái, bất quá nàng biết thực lực của Ninh Thành, tuy rằng giật mình, cũng không có quá kinh ngạc. Ninh Thành lắc đầu nói, ngươi xem trên lôi đài cái tên kia, đã thắng liên tiếp 6 trận, dùng hắn khí thế, tuyệt đối sẽ thắng liên tiếp trên 10 trận. Người này ta biết, là âm dương đạo tông thân bất quần. Hắn ở đấu vòng loại thứ tự là tên thứ 11, xem ra hắn rất muốn lấy món phi hành pháp bảo kia. Lương Khả Hinh ừ một tiếng nói. Ninh Thành ồ một tiếng. Huyền đan này cảnh trận chung kết đệ nhất danh còn có phi hành pháp bảo phần thưởng sao? Lương Khả Hinh nhìn Ninh Thành nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả phần thưởng cũng không biết sao? Ninh Thành lắc đầu, ta còn thực sự không biết, đạt được tông chủ mệnh lệnh, ta bế quan nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó liền tới tham gia so tài. Lương Khả Hinh im lặng nói, ngươi thật đúng là chán, lần này huyền đan, cảnh thi đấu đệ nhất danh có một quả hạng nhất ngưng hồn đan tưởng thưởng, hơn nữa còn có 1000 vạn linh thạch, phong phú như vậy. Ninh Thành nghe được hạng nhất ngưng hồn đan, nước bọt đều thiếu chút nữa muốn rớt xuống. Hắn mất thiên tân vạn khổ, ngay cả lừa gạt người đẹp, cũng bất quá đạt được một quả thượng đẳng ngưng hồn đan mà thôi. Sớm biết rằng nơi này có hạng nhất ngưng hồn đan, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải đến tranh tài a. Lương Khả Hinh hơi khi dễ nói, này có gì mà phong phú, đây chỉ là tưởng thưởng phần thứ nhất. Một khi đệ nhất danh điểm cũng đạt tới 30 điểm trở lên, đem sẽ tăng thêm phần thưởng một món cực phẩm phi hành linh khí.

đang ở Lục Như Mạn muốn bắt mở ra bùa chú, xốc lên cổ Ninh Thành là lúc, cũng cảm giác được bản thân mông đít tê dần, một cổ lực mạnh truyền đến, sau một khắc, nàng như giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài. Giờ khắc này, nàng dĩ nhiên không cách nào quay lại bản thân chân nguyên. Oanh, Lục Như Mạn rớt vào dưới lôi đài, sắc mặt đỏ lên. Nàng bị người ta một cước đá vào trên mông đít, thất bại xuống. Loại này thất bại làm cho nàng cảm thấy phiền muộn đáng thẹn. Theo nàng, Ninh Thành chiêu thức hoàn toàn là không biết xấu hổ đấu pháp. Dùng vô số bùa chú quấy dày nàng thần thức, sau đó một cước đánh lén đến mông đít của nàng. Tên này thật là nhiều bùa chú, hơn nữa còn đều là cấp thấp bùa chú. Ta cảm thấy này ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, đáng tiếc là biện pháp như thế lãng phí bùa chú thật sự là nhiều lắm. Người ta có khi là linh thạch, ngươi không biết ở giao lưu điện một lần buôn bán lời bao nhiêu linh thạch. Các loại các dạng tiếng nghị luận truyền đến, để cho Lục Như Mạn trong lòng hơi chút chấn an một chút là, những nghị luận này tiếng cũng không có nói đến nàng. Điều này làm cho Lục Như Mạn trên mặt đỏ lên, dần dần biến mất. Đang ở Lục Như Mạn muốn lần thứ hai nhằm phía lôi đài thời điểm, đã có người ở phía trước của nàng xông lên. Đây là một người huyền đan 9 tầng tóc hồng tu sĩ. Xích Nhật khí tông Tịch Dũng đến đây lĩnh giáo, Tịch Dũng đang khi nói chuyện, trên người đã nổi lên một bộ màu bạc khôi giáp. Sau đó, ở trên đỉnh đầu của hắn đồng thời xuất hiện một cái to lớn dạng xòe ô pháp bảo, ở trước người lại xuất hiện một cái vòng tròn lá chắn pháp bảo. Người cấp thấp bùa chú cũng không cần lấy ra, ta toàn thân đều là phòng ngự pháp bảo, coi như là cho ngươi dùng chút cấp thấp bùa chú đó của ngươi đập vào một ngày đêm, cũng đập không ra. Tịch Dũng thấy Ninh Thành nhìn mình chằm chằm chung quanh phòng ngự pháp bảo đỡ ra, có chút đắc ý cười hắc hắc một câu. Thật là lợi hại, Ninh Thành cảm thán một câu, hắn những lời này ngược lại thật cảm thấy có chút lợi hại. Đồng thời tế xuất 3-4 món phòng ngự pháp bảo, cũng là cần cường đại gấp đôi thần thức xứng. Xích Nhật khí tông này có chút hoa văn a, xem ra sau này mình cũng cần phải đi lấy chút kinh nghiệm. Tịch Dũng căn bản cũng không nói nữa, đại ấn như một cái núi nhỏ vậy đã từ đỉnh đầu Ninh Thành đập xuống. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 297, ra bài không giống lẽ thường. Khi mọi người thấy trường thương trong tay Ninh Thành tế xuất sau đó, lại là vô số bùa chú được đánh ra. Ở trong giày đặc cấp thấp bùa chú tiếng nổ mạnh, pháp bảo của hai người đánh, vào cùng một chỗ chân nguyên tiếng nổ tung âm thanh trái lại thay đổi thành bé nhỏ, không đáng kể. Bùa chú nổ tung vừa mới đi qua một hồi, Ninh Thành lại là lấy ra một thanh bùa chú ném ra ngoài. Bàng quan tu sĩ đã hết chỗ nói rồi, Ninh Thành này tới cùng có bao nhiêu cấp thấp bùa chú a? Sau đó mọi người đã nhìn thấy Ninh Thành ở giữa vô số nổ tung bùa chú, chạy tới phía sau Tịch Dũng, một thương quét đi ra. Quá trình rất đơn giản, mà Tịch Dũng hết lần này tới lần khác không có chú ý tới. Oanh! Dù cho Tịch Dũng ăn mặc ngân giáp, thiếu chút nữa cũng bị Ninh Thành một thương này quét chặt đứt đầu khớp xương, cùng Lục Như Mạn giống nhau, trực tiếp bị quét rơi xuống dưới lôi đài. Ngay cả hắn mấy thứ phòng ngự pháp bảo, cũng đều rơi ở bên người. Tịch Dũng đứng lên sau đó, chỉ là phủi bụi trên người một cái thu hồi pháp bảo, sắc mặt rất là bình tĩnh. Một vài tu sĩ biết hắn đến hỏi, hắn chỉ là lắc đầu nói, không cẩn thận bị đánh lén thôi mà. Chỉ có trong lòng hắn biết, Ninh Thành tuyệt đối không phải là cùng mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hắn khẳng định Ninh Thành bùa chú đối với hắn không có tạo thành nửa phần ảnh hưởng, mà Ninh Thành sở dĩ dùng bùa chú, chỉ là sợ biểu hiện quá mức lợi hại, không ai lên đài. Ninh Thành thủ hạ lưu tình, hắn trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Theo Tịch Dũng cũng bị Ninh Thành đập xuống, tu sĩ xem tranh tài đều biết Ninh Thành dường như thật sự có chút bản lĩnh. Cũng bởi vì Lục Như Mạn cùng Tịch Dũng bị Ninh Thành ầm xuống lôi đài, không có nửa phần bị thương, người lên lôi đài tìm Ninh Thành khiêu chiến càng ngày càng nhiều hơn. Ninh Thành vĩnh viễn đều là dùng mấy chiêu này, băng hệ huyền băng thương kỹ, lại thêm vô số cấp thấp bùa chú. Bất luận kẻ nào lên đài, Ninh Thành đều là dùng huyền băng thương kỹ đem đối phương cuốn lấy. Sau đó mượn cơ hội vẫy ra một thanh huyền băng bùa chú. Sau đó sẽ đánh lén đắc thủ. Cuối cùng chính là đem đối phương quét xuống lôi đài, đâu đã là kịch bản quen thuộc. Nhưng một bộ biện pháp này, chính là lần nào cũng đúng. Duy nhất để cho mọi người cảm thấy còn có thể tiếp nhận là, Ninh Thành chân nguyên hữu hạn, mặc dù đem những người này toàn bộ đánh rớt xuống lôi đài, lại không có một ai chân chính bị thương. Đây đã là trận thứ 13 Ninh Thành thắng liên tiếp, thế nhưng Ninh Thành đã phát hiện không đúng, bởi vì người đi lên cách thời gian càng ngày càng dài. Hắn còn dự định thắng liên tiếp 80 trận. Dựa theo cái tình huống này tiếp nữa, thắng liên tiếp 20 trận cũng rất khó. Xích Tinh kiếm phái Khương Tuấn ngăn cản một gã huyền đan, tu sĩ cả người sát khí muốn lên lôi đài. Kim Lâm sư đệ, ngươi không nên đi tới. Người này ở giả heo ăn hổ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn và ta thù sâu như biển, ta sẽ tìm cơ hội giết chết hắn. Huyền đan tu sĩ này nghi ngờ nói, Khương sư huynh, ta lần này giữa huyền đan cảnh đấu vòng loại, ước định thứ tự là thứ 9. Ta ta nhìn một chút, đến bây giờ mới thôi. Lên đài tu vi cao nhất cũng bất quá bài danh chừng 30. Một gã hóa đỉnh trưởng lão ở bên cạnh trầm giọng nói, Khương Tuấn nói không sai. Ngươi không phải đối thủ của Ninh Thành này. Ninh Thành này thân thủ đã đủ để tiến vào top 3, thậm chí có thể tiến vào đệ nhất. Hắn không để ý cảm thụ của người khác, ở phía trên kiếm điểm, luôn có người đi lên trước đối phó hắn. Nghe thấy hóa đỉnh trưởng lão nói, Kim Lâm tu sĩ mạnh mẽ đem bản thân sát ý áp chế xuống. Hắn tự nhận không sợ Ninh Thành, nhưng hóa đỉnh trưởng lão nói, là phải nghe. Lạc Hồng kiếm tông phó tông chủ Đạm Đài Phi cười ha ha, tốt, cái này thay đổi người đổi thật sự là tốt, bất quá Ninh Thành cũng nên xuống. Trước cũng không biết hắn có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy, có chút chi tiết chưa nói cho hắn biết. Tất cả mọi người hiểu rõ Đạm Đài Phi ý tứ, Ninh Thành hiện tại đã có 14 điểm, coi như là hắn phía dưới một phần cũng không cầm, cái này điểm đủ để đem Lạc Hồng kiếm tông hoàn cảnh xấu cứu vớt. Về phần nói Ninh Thành nên xuống, đó là mọi người đều biết quy tắc ngầm mà thôi. Ninh Thành lại đợi một hồi, vẫn không có người nào đi lên, đang ở thời điểm hắn lòng tràn đầy buồn bực, một gã nam tử trẻ tuổi mặc áo lam rơi vào trên lôi đài. Thiên đạo môn lãnh dục đến đây lĩnh giáo. Áo lam tu sĩ này lên đài sau đó đối với Ninh Thành đơn giản ôm một chút quyền, thần thái lạnh lùng. Ninh Thành vừa nhìn lãnh dục, cũng biết người này so với những huyền đan tu sĩ trước đó đều mạnh hơn rất nhiều. Là đấu vòng loại đứng thứ ba lãnh dục, thiên đạo môn cao thủ, lần này có cho hay để xem. Cao tới đâu cao thủ cũng đỡ không được một thanh bùa chú a. Hừ, bùa chú, ngươi dùng cấp thấp bùa chú đánh ta xem một chút. Chỉ có ngu ngốc mới có thể cho rằng Ninh Thành dựa vào bùa chú. Ninh Thành thần thức cường đại, những nghị luận này đã nghe được, hắn trái lại đối với lãnh dục ôm một chút quyền nói, lãnh huynh vừa nhìn liền vô cùng cường đại, ta không nhất định là đối thủ, ta cũng muốn xuống dưới đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Ninh Thành căn bản cũng không để ý lãnh dục ngạc nhiên ánh mắt, chủ động xuống lôi đài. Chiến thắng lãnh dục hiển nhiên không có vấn đề là hắn ngay cả bài danh thứ ba tu sĩ đều chiến thắng, sau này còn có ai dám khiêu chiến hắn. Ninh Thành mang theo 13 trận thắng liên tiếp đi xuống lôi đài. Rất nhiều người đều cũng có chút khó chịu. Theo lý thuyết, chính là xem Ninh Thành cùng lãnh dục tới cùng người nào lợi hại hơn, Ninh Thành dĩ nhiên chủ động xuống đài. Ninh Thành vừa đi ra, bối trưởng lão liền đem Ninh Thành kêu đi qua. Ninh Thành, ngươi lần này làm tốt. Chủ yếu nhất là, ngươi biết tiến thối, ta chỉ sợ ngươi không biết tiến thối, vẫn ở lại trên lôi đài. Thụy Bạch Sơn đối với Ninh Thành trên lôi đài biểu hiện phi thường hài lòng. Cá gì là biết tiến thối ạ? Ninh Thành có chút nghi ngờ hỏi. Thập đại tông môn. Còn có một vài tu sĩ có tư cách thăng cấp thập đại tông môn dự thi, cũng sẽ ở thời điểm nhất định thắng vài trận sau đó chủ động xuống tới, phải trừ chút điểm cho người khác. Chân chính huyền đan cảnh đệ nhất danh cạnh tranh, là chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy người sau đó bắt đầu. Cuối cùng đứng ở trên đài thi đấu, không ai khiêu chiến mới là vô địch. Mặc dù đại bộ phận tình huống, vô địch đều là điểm cao nhất, nhưng đây không phải là tuyệt đối. Bối trưởng lão giải thích, thảo nào Lương Khả Hinh trước nói người vô địch, hơn nữa điểm phải đạt được bao nhiêu mới có phần thưởng gì. Ninh Thành vẫn như cũ không hiểu hỏi, đã như vậy, vì sao còn định ra thắng 50 trận, hoặc là 80 trận phần thưởng? Thụy Bạch Sơn lắc đầu nói, sinh nguyên duẩn tủy như vậy vật chân quý, há có thể tùy tiện lấy ra làm phần thưởng? Này chỉ là chém gió mà thôi. Ngươi không nên tưởng thiệt, không chỉ nói không có một cái tu sĩ có thể thắng 80 trận, coi như là ngươi có thể thắng, cuối cùng cũng sẽ bị người dùng các loại lý do cắt đứt. Bất quá thắng 50 trận, ngược lại đã từng có. Ninh Thành bị loại này dối trá phương thức đánh bại. Hắn còn hăng hái vội vàng chuẩn bị thắng một lọ sinh nguyên duẩn tủy, không nghĩ tới là như thế này một chậu nước lạnh. Bối trưởng lão vỗ vỗ Ninh Thành vai vừa cười vừa nói, điều này rất bình thường, người ở đây trên đài thắng liên tiếp sau đó, mặt khác chín đại tông môn rất ít phái đỉnh cấp cao thủ đi tới, đây là một loại ăn ý. Nếu không, ngay từ đầu chính là các đại tông môn cao thủ sống mái với nhau, phía sau cũng không có gì đặc sắc. Bây giờ tông môn thi đấu liền tạo thành loại này ăn ý mọi người đều ngầm đồng ý. Cho nên tông chủ nói ngươi có thể đúng lúc xuống đài là chuyện tốt. Về phần cạnh tranh thứ nhất, ở thời điểm cuối cùng mười mấy người, mới có thể toàn lực đánh nhau chết sống. Thiên đạo môn lãnh dục ra sân, chính là đối với ngươi không hài lòng. Cũng may ngươi đúng lúc xuống đài, nhìn chung mọi người. Coi như là muốn cùng lãnh dục tranh đấu, cũng không mang nhất thời, chờ vài đại tông môn đều bắt được nhất định điểm sau đó, lại cạnh tranh nữa. Đạm Đài Phi cũng vừa cười vừa nói. Ninh Thành vì Lạc Hồng kiếm tông lấy được 14 điểm. Đã là một trong đại công thần, coi như là nơi này tất cả hóa đỉnh trưởng lão, đối với Ninh Thành đều là vẻ mặt ôn hòa. Trên đài lãnh dục đã thắng liên tiếp 2 trận, trận thứ 3 hiển nhiên gần thắng. Ninh Thành đột nhiên cảm giác được có chút ý hưng lan san hẳn lên, ngay cả loại này thi đấu, cũng biết đem một cái hư vô sinh nguyên duẩn tủy đi ra, hại hắn cao hứng hụt một hồi. Ninh Thành lần thứ 2 về tới dưới đài thi đấu, thấy trên đài thi đấu có chút lười biếng nói, Tên ôn nước sôi này thi đấu bình thường vậy, thật sự là không có kình lực. Ôn nước sôi. Đợi lát nữa ở cuối cùng 10 tên cạnh tranh giữa, ngươi sẽ thấy cái gì gọi là cuộc chiến sinh tử. Trên đài tu sĩ đều là không chết không thôi, lúc này chỉ là vì đạt được cuối cùng quyết chiến tư cách mà thôi. Lương Khả Hinh đứng ở Ninh Thành bên người giải thích. Ninh Thành vừa rồi nghe xong tông môn mấy cái đại lão mà nói, lập tức nói, trên thực tế, rất khó có người bắt được 50 trận toàn thắng, thua thiệt ta còn muốn lấy sinh nguyên duẩn tủy. 50 điểm là rất khó có người bắt được, thế nhưng 30 điểm lại không chỉ một lần có người bắt được qua. Lương Khả Hinh giải thích, trước Ninh Thành lên đài quá nhanh, nàng còn chưa kịp giải thích. Ninh Thành thấy Lãnh Dục quả nhiên là thắng liên tiếp 7 trận, liền mặt không thay đổi xuống lôi đài. Lãnh Dục xuống đài sau đó, lại có một gã kim sam tu sĩ phi thân lên đài thi đấu, Xích Tinh Kiếm phái Kim Lâm, hướng các vị mời chỉ giáo. Xích Tinh Kiếm phái Hỗn Đản. Ninh Thành không chút do dự lần thứ hai phi thân rơi vào thi đấu trên đài. Lương Khả Hinh ngay cả gọi cũng không kịp gọi, tông môn giữa đó ăn ý tuy rằng rất nhiều người biết, thế nhưng dưới đài 90% trở lên tu sĩ cũng sẽ không lưu ý cái này, bọn họ để ý là tranh tài đặc sắc trình độ. Hiện tại Ninh Thành lại ra sân, lập tức liền đưa tới từng trận nhiệt liệt. Ninh Thành tại sao lại lên rồi? Liền là mới vừa nói với Ninh Thành, nói bối trưởng lão bọn người có chút không giải thích được, Ninh Thành cùng Xích Tinh Kiếm phái có mâu thuẫn, lúc này cũng không thích hợp đi tới. Hừ, tiểu tử này thật đúng là cho là mình đệ nhất thiên hạ. Một ít bài danh cao huyền đan cảnh tu sĩ trong lòng đã khó chịu. Bọn họ hiện tại một hồi còn không có so đấu, người kia lại lên đài, còn có muốn hay không cho người khác điểm. Ngay cả một phần bình phán trưởng lão, cũng cau mày. Thiên Châu tông môn thi đấu, kỳ thực chủ yếu là vì tuyển ra thập đại môn phái. Mà những thứ này quy tắc đều là vô số năm lắng đọng xuống, bình thường vậy tông môn đều biết. Loại này quy tắc tranh tài có thể nhìn xem, hơn nữa còn có tính chờ mong. Chờ mong cuối cùng rốt cuộc là của người nào thắng trận tối đa, cuối cùng ai là thứ nhất. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ gặp một tên gia hỏa không dựa theo lẽ thường ra bài. Bây giờ còn xa không có đến giai đoạn cuối cùng xem ai lợi hại, Ninh Thành này liền phạm quy. Vấn đề là biết rõ Ninh Thành phạm quy, còn không có lý do gì đi ra gọi người ta dừng tay. Ninh Thành không biết hắn đã khiêu khích nhiều người tức giận, thế nhưng hắn biết mình đã trái với quy tắc ngầm. Coi như là như vậy, Ninh Thành là không sợ chút nào. Dù sao sau cuộc tranh tài, hắn cũng phải cao chạy xa bay, quản hắn phương hướng. Vô luận thi đấu sau đó kết quả làm sao, chỉ cần hắn bắt được phần thưởng rời đi, những cái khác đều cùng hắn không hề quan hệ. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 298, tranh đoạt sớm ngôi đệ nhất huyền đan. Sớm muốn lên để giáo huấn ngươi, hiện tại ngươi đã chính bản thân muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Kim Lâm khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn, giơ tay lên bên trong một thanh lam giàn giụa kiếm ảnh đã bắn về phía Ninh Thành. Ở thời điểm kiếm ảnh vừa mới bắn ra, còn là một đạo lam sắc giàn giụa kiếm khí, ở ngay lập tức sau đó, xung quanh Ninh Thành liền tạo thành từng đợt lại từng đợt kiếm văn cuộn sóng. Ninh Thành lập tức cũng biết, Kim Lâm so với trước hết thảy tu sĩ hắn tại đây, trên đài đánh nhau đều cường hãn hơn. Hơn nữa kiếm văn cuộn sóng của đối phương, cùng phủ văn của hắn có chút cùng loại. Loại này sóng ngợn chân nguyên sát ý khó nhất hình thành, Ninh Thành đối với phủ ý lĩnh ngộ khắc sâu, hiển nhiên hiểu rõ điểm này. Cùng thời khắc đó, Ninh Thành đoạn huyền thương run lên, huyền băng 36 kiếm quang đánh ra. Keng keng, dày đặc sát ý vang lên tiếng ở trên lôi đài kích đãng xuất ra, rậm rạp chẳng chịt kiếm văn, rơi vào trên Ninh Thành huyền băng tam thập lục thương hình thành thương mang võng, sau đó lại cũng không cách nào tiến thêm. Ninh Thành thương mang võng dĩ nhiên có thể ngăn cản văn kiếm của mình, Kim Lâm hoàn toàn không thể tin được. Hắn chân nguyên điên cuồng huy động giữa đó, kiếm văn từng đợt lại từng đợt đánh về phía Ninh Thành thương mang võng. Ầm, kiếm văn cuộn sóng rốt cục vỡ ra, đem Ninh Thành huyền băng tam thập lục thương mang võng hoàn toàn xé rách. Cường đại chân nguyên phản phệ, để cho Kim Lâm rút lui ra mấy bước xa. Ninh Thành lại động cũng không có động, trong lòng cũng có chút kính phục Kim Lâm cường đại. Bình thường huyền đan tu sĩ, có thể tu luyện tới Kim Lâm loại trình độ này, nếu nói là cùng giai ít có đối thủ, cũng không phải cái gì khoa trương sự tình. Kim Lâm cũng là biến sắc, hắn vừa rồi điên cuồng huy động kiếm văn cuộn sóng như vậy, dĩ nhiên không có cách nào lay động Ninh Thành mảy may. Ninh Thành này thật là đáng sợ, có thể thấy được Khương Tuấn cùng Hóa Đỉnh trưởng lão nói không sai, thực lực của Ninh Thành tuyệt đối cường hãn hơn hắn. Lại tiếp một kiếm của ta. Kim Lâm đang khi nói chuyện, trong tay lam kiếm trực tiếp nhảy lên không bổ xuống, lam kiếm mang theo một đạo rộng lớn kiếm quang hơn 10 trượng. Đạo này kiếm quang uy thế dường như muốn đem toàn bộ lôi đài đều bổ ra, mà tất cả đồ đạc ở dưới kiếm này mang theo, đều có thể bị kiếm quang hóa thành bột mịn. Từng đạo huyết khí từ đỉnh đầu Kim Lâm tự phun ra. Coi như là đứa ngốc cũng biết Kim Lâm một kiếm này là bạo phát tự thân tiềm lực, thậm chí không tiếc thiêu đốt máu huyết đánh xuống. có thể thấy được trong lòng hắn không đem Ninh Thành chém, là tuyệt không thôi. Phá cho ta, to lớn kiếm quang còn trên không trung thời điểm, Kim Lâm khí thế ngập trời lại cuồng quát một tiếng. Hắn đã khắc sâu thể hội Ninh Thành cường đại, biết mình không xuất ra đòn sát thủ, tuyệt đối không có khả năng làm gì Ninh Thành. Ca ca, ẩm, màu xanh nhạt kiếm quang nhét vào trên thương mang võng Ninh Thành vừa mới ngưng tụ, phát sinh một tiếng vỡ vụn nổ vang. Huyền băng tam thập lục thương mang bị đánh vỡ, mà Ninh Thành đều bị loại này thiêu đốt máu huyết một kiếm kéo theo, cũng lùi lại mấy bước. Thế nhưng lúc này Lam Giản Dụ kiếm quang chẳng những không có ảm đạm xuống, trái lại lần thứ hai đưa dài thay đổi độ rộng, mang tất cả xuống cuồng bạo kiếm ý, dường như muốn đem Ninh Thành quặn thành mảnh nhỏ mới có thể dừng lại. Ninh Thành giận dữ, hắn không có đem Kim Lâm nhìn ở trong mắt, tên này lại vẫn thực sự cho rằng thiêu đốt máu huyết liền có thể giết chết hắn. Đoạn huyền thương run lên, phát sinh từng trận oanh oanh kêu to, một phần tu sĩ tu vi cao cường đều rất rõ ràng, Ninh Thành đoạn huyền thương loại này oanh oanh ngoại trừ thương ý bị kích phát ra, trên đầu thương có một chút vết nứt cũng là nguyên nhân chủ yếu, nếu mà đầu thương không có vết nứt, một thương này cường độ phải tăng cường cũng không chỉ gấp đôi. Ầm, huyền băng thương đánh vào huyền lam kiếm quang rơi xuống, mang theo từng đợt cuồng bạo chân nguyên vòng xoáy. Kim Lâm ngực đau nhói, dưới chân nguyên quay cuồng, một ngụm máu huyết cũng không nhịn được nữa trực tiếp phun tới. Khi hắn thấy Ninh Thành không có nửa phần lui về phía sau, trường thương trong tay lần thứ hai ngưng tụ thành thương sát mang, trong lòng lập tức liền trầm xuống. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn so với Ninh Thành kém không phải một điểm hai điểm, mà căn bản không phải cùng một cấp độ, thật giống như huyền đan cùng nguyên hồn trong đó chênh lệch. Hắn tuy rằng xếp thứ 9, ở trong lòng hắn, coi như là bài danh thứ 3 lãnh dục, cũng không thấy so với hắn lợi hại hơn bao nhiêu, dĩ nhiên cùng Ninh Thành có chênh lệch lớn như vậy. Vừa nghĩ tới huyền đan cùng nguyên thần giữa đó chênh lệch, Kim Lâm tâm trong phát lạnh, điều này sao có thể? Lẽ nào người này ẩn nấp tu vi? Đã là nguyên hồn cảnh tu sĩ, lại hết lần này tới lần khác muốn ẩn nấp ở huyền đan cảnh giới. Chỉ là khi hắn tự nghĩ lại trong nháy mắt, trường thương đã đi tới mi tâm Kim Lâm, thật giống như đi qua một tầng cửa sổ chỉ bình thường giống nhau xuyên qua. Tuyệt vọng tâm tình sợ hãi xông lên tâm trí Kim Lâm, loại tâm tình này trong nháy mắt sẽ như một loại hắc ám xa vào tiếp nữa, biến mất vô tung vô ảnh. Lạch cạch, Kim Lâm thi thể như một cục vải rách rơi ở trên mặt đất. Xung quanh yên tĩnh, mặc dù mọi người cũng không biết quy tắc, lại rất rõ ràng, vô luận là cái nào cấp bậc thi đấu, đều là càng đi về phía sau càng hấp dẫn. Hiện tại huyền đan cảnh thi đấu còn vừa mới bắt đầu không bao lâu, đặc sắc giống như thế này. Một trong thập đại tông môn, Xích Tinh Kiếm Phái, một gã đấu vòng loại xếp thứ 9 tu sĩ bị người ta một thương thông giết. Chỉ chốc lát yên lặng, liền kèm theo từng đợt nhiệt liệt gầm rú cùng tiếng vỗ tay. Tu sĩ xem cuộc chiến mới sẽ không quản ngươi là ai, bọn họ muốn xem chính là nhiệt huyết cùng kích thích. Xích Tinh Kiếm Phái Hóa Đỉnh trưởng lão Đường Quang Hy nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức lên đài đem Ninh Thành thông đến chết. Xích Tinh Kiếm Phái, tổng cộng liền chỉ có hai gã huyền đan tu sĩ tiến vào đấu vòng loại, ở trong thập đại tông môn là ít nhất. Nhưng bây giờ này hai gã huyền đan tu sĩ toàn bộ bị Ninh Thành giết. Thiên đạo môn Lãnh Dục đi lên lĩnh giáo, Lãnh Dục vừa mới đi xuống dĩ nhiên lần thứ hai lên lôi đài. Sự tình này lúc trước thi đấu căn bản cũng không có khả năng xuất hiện, dĩ nhiên đã xuất hiện. Hiện tại chẳng những là Ninh Thành không để ý tranh tài ăn ý, tông môn khác cũng bắt đầu không nhìn loại này ăn ý. Tất cả mọi người biết, huyền đan cảnh mạnh nhất trận chung kết đã sớm bắt đầu. Ninh Thành hành vi khiêu khích làm các huyền đan cao thủ phái khác bất mãn, loại này bất mãn chỉ có thông qua đài thi đấu để giải quyết. Quả đấm của người nào lớn, người đó được quyền nói. Vừa rồi ta đi lên, ngươi đi xuống. Ta hy vọng lần này ngươi không nên xuống lần nữa, miễn cho ngươi lần sau đi lên, ta còn phải đi lên. Lãnh Dục giọng nói băng hàn, sát khí bốn phía. Ninh Thành mỉm cười, ngươi xem trọng chính ngươi rồi, ta lúc nãy là sợ không người nào dám lại khiêu chiến ta. Nếu vô luận như thế nào đều không thể đạt được 80 điểm, vậy cũng không cần một hồi lên một hồi xuống, nhiều phiền phức. Cuồng vọng, Lãnh Dục châm chọc một tiếng, trong lúc nhất thời, tay hơi run lên. Ninh Thành không có thấy bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có thấy bất luận cái gì ám toán đồ đạc, hết lần này, tới lần khác liền có thể cảm thụ được một loại băng hàn sát y đem hắn bao phủ, đến. Lúc này Ninh Thành thần thức cường đại tác dụng thể hiện ra, một đạo tế ti dây nhỏ như có như không đã như một thanh trường đao giống nhau, chặn ngang hướng Ninh Thành cuốn tới. Cường đại sát ý như vậy, Ninh Thành khẳng định coi như là thực lực tương đương với nguyên hồn hậu kỳ tu sĩ, một khi bị loại này dây nhỏ cuốn lấy, cũng là hình thành hai nửa cục diện. Ninh Thành trong lòng một hoảng sợ, quả nhiên là bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể xem thường. Lãnh Dục chỉ là một chợt huyền đan tu sĩ, dĩ nhiên có thể tế xuất loại pháp bảo này. Ngay cả bình thường thần thức đều không thể bắt được. Tên này quả thực có thực lực sánh ngang nguyên hồn sơ kỳ, đây tuyệt đối là một cao thủ có thể vượt cấp khiêu chiến. Một khi Ninh Thành chăm chú đối phó Lãnh Dục thời điểm, coi như là có mấy cái lãnh dục cũng không đủ để Ninh Thành giết. Lãnh dục tế ti còn chưa kịp hóa thành hai sợi, Ninh Thành đoạn huyền thương đã quấn lấy dây nhỏ này, đồng thời Ninh Thành trong tay đoạn huyền thương hợp lại cuốn lên mấy cái. Vậy ngay cả thần thức đều không thể phát giác dây nhỏ, trong nháy mắt đã bị Ninh Thành đoạn huyền thương bao lấy, cuốn đi. Dù cho lãnh dục mạnh mẽ dùng thần thức thu hồi pháp bảo của hắn, cũng là bùn và biển rộng, không hề có tin tức. Lãnh dục xung quanh bỗng nhiên tạo thành một cái sát ý không gian, trong lòng hắn trong nháy mắt liền trở nên băng lãnh. Ninh Thành dùng một món tàn phá trung phẩm linh khí đã thu cực phẩm linh khí của hắn, hơn nữa còn đem hắn vây khốn. Lúc này, Ninh Thành muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay, hắn không có nửa phần năng lực phản kháng. Một cái huyền đan tu sĩ làm sao có thể cường hãn đến loại tình trạng này? Coi như là ở trong tay nguyên hồn tu sĩ, hắn cũng có thể câu thông đến bản thân lưu không vụ tuyến. Hiện tại hắn lưu không vụ tuyến bị Ninh Thành lấy đi sau đó, hắn lại không có cách nào câu thông. Buồn cười trước hắn lên đài thời điểm, còn muốn lấy làm sao giáo huấn Ninh Thành một trận, sau đó ở lạnh lùng nói với Ninh Thành, nhìn ở mặt mũi của sư huynh Lý Linh Phàm, ta không giết ngươi, đừng đem chính bản thân quá coi ra gì. Thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy sự tình đã ngược lại, giờ khắc này hắn động cũng không dám động. Hắn biết lúc này Ninh Thành muốn giết hắn, hắn căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ nghe theo mệnh trời, chờ Ninh Thành quyết đoán. Nhìn ở mặt mũi của Lý Linh Phàm, ta liền không giết ngươi, ngươi đi xuống đi. Ninh Thành bình thản nói ra lời lãnh dục trước muốn nói. Hắn bỏ qua cho lãnh dục, nhưng lãnh dục pháp bảo lưu không vụ tuyến, hắn cũng không có trả. Lãnh dục sắc mặt xám trắng tiêu sái xuống lôi đài, không còn có nửa phần lúc trước ngạo khí. Làm sao có thể? Lãnh dục thua. Lãnh dục là huyền đan cảnh đấu vòng loại xếp thứ 3, làm sao có thể thua trận? Hơn nữa còn thua đơn giản như vậy. Không có gì không thể nào, chỉ có thể nói Ninh Thành này so với mọi người tưởng tượng còn lợi hại hơn. Mọi người đoán một chút, phía dưới lên đài chính là bài danh thứ 2 Trảm Tình Đạo Tông đệ tử Đặng Tiêu Nguyệt, hay vẫn còn là xếp hàng thứ nhất Thiên Thiền Viện đệ tử Nhiếp Hưng Hiền. Trảm Tình Đạo Tông một gã thanh tú thiếu nữ bị một gã khác nữ tu kéo, Tiêu Nguyệt sư muội, người bây giờ còn không phải là đối thủ của Ninh Thành, không nên đi lên. Hơn nữa Ninh Thành đối với ta cũng có ân cứu mạng, nói không chừng sau này còn là người ánh điệp sư tỷ nhập tình, ngươi không nên lên đài. Dạ, bộ sư tỷ. Tiêu Nguyệt thiếu nữ trả lời một câu sau đó, không có cử động nữa. Thiên Thiền Viện đệ tử Nhiếp Hưng Hiền đến đây lĩnh giáo Ninh huynh. Một gã hòa thượng trên đầu còn có mấy cái hương ba rơi vào trên lôi đài. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Nhiếp Hưng Hiền nói, ngươi là hòa thượng, người xuất gia. Nhiếp Hưng Hiền khờ hậu sờ sờ đầu chọc, đúng vậy, ta là người xuất gia. Nếu là người xuất gia, vì sao còn phải đi lên tranh cường háo thắng? Ninh Thành hỏi, nếu như là trước, hắn chắc chắn sẽ không nói nhảm như vậy. Hiện tại Ninh Thành biết, coi như là hắn chiến thắng Nhiếp Hưng Hiền, cũng không có khả năng đạt được 80 điểm. Về phần Nhiếp Hưng Hiền động thủ hay không động thủ, căn bản là dâu ria. Nói cũng phải. Nhiếp Hưng Hiền lại khở hậu trả lời một câu, sau một khắc cũng đã tế xuất một thanh thiền trượng bụi không lưu thu. Thiền trượng mang theo nghìn vạn bóng trượng, đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành không nghĩ tới Nhiếp Hưng Hiền thoạt nhìn khờ dại không gì sánh được, lại vô sỉ gian xảo như vậy. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 299, kỷ lục không ai phá vỡ được. Nhiếp Hưng Hiền công kích vừa nhìn liền, là muốn bằng vào cường đại chân nguyên nghiền ép Ninh Thành. Ninh Thành căn bản cũng không tránh né, chớ đừng nói chi là tế xuất phòng ngự pháp bảo. Đoạn huyền thương đồng dạng cuốn lên chân nguyên khí thế, đánh tới. Một vài tu sĩ tu vi cao đều có thể thấy được, Ninh Thành là muốn cùng Nhiếp Hưng Hiền cứng đấu cứng. Rầm rầm ầm, thiền trượng cùng đoạn huyền thương đánh vào cùng một chỗ, cuốn lên đáng sợ chân nguyên vòng xoáy. Loại này chân nguyên vòng xoáy trên ở lôi đài cuốn lên, chính là tu sĩ dưới lôi đài tu vi kém đều có thể thấy rõ. Một phần tu vi không cao lắm tu sĩ nhìn Nhiếp Hưng Hiền, cùng Ninh Thành chân nguyên dường như tương đương, chỉ có người trong cuộc Nhiếp Hưng Hiền mới biết được, Ninh Thành chân nguyên cường hãn hơn hắn nhiều. Ninh Thành đoạn huyền thương chỉ là một món trung phẩm linh khí, hơn nữa hắn còn cảm giác được Ninh Thành dùng một tầng chân nguyên bao lấy đoạn huyền thương, tựa hồ sợ thương bị hao tổn. Coi như là như vậy, hắn cũng không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Nhiếp Hưng Hiền thiền trượng trong tay bỗng nhiên bãi chuyển, trong nháy mắt từ giữa đáng sợ chân nguyên vòng xoáy lôi kéo đi ra, đồng thời huy động ra hơn 10 chuôi thiền trượng bóng trượng, những thứ này bóng trượng dĩ nhiên tạo thành một cái khốn trận hình thức ban đầu. Ninh Thành đơn giản dừng lại tiếp tục động thủ. Dùng năng lực của hắn, có thể ở trong nháy mắt sẽ để cho Nhiếp Hưng Hiền, bóng trượng trận pháp hình thành không nổi. Thế nhưng hắn rất muốn nhìn một chút hòa thượng này hình thành bóng trượng trận pháp, tới cùng có cái gì hay ho. Một phần đại tông môn pháp kỹ rất là lợi hại, có thể biết nhiều hơn một phần tổng là chuyện tốt. Ngày hôm nay đối với hắn thi triển bóng trượng trận pháp chính là Nhiếp Hưng Hiền, nếu mà tương lai đổi thành một cái nguyên hồn tu sĩ, thậm chí là một cái tố thần tu sĩ, hắn đối phó cũng không có đơn giản như vậy. Ninh huynh, vì sao không động thủ? Thấy Ninh Thành cầm đoạn huyền thương, lặng lặng chờ đợi bóng trượng trận pháp thành hình, Nhiếp Hưng Hiền bóng trượng trái lại dần dần tiêu tán, cũng dừng lại nghi hoặc hỏi. Ninh Thành thực sự không biết Nhiếp Hưng Hiền này là thật trung hậu hay là thật gian xảo. Hắn im lặng nói, ta đang đợi ngươi động thủ, ngươi không cần cố kỵ ta, chỉ để ý xuất thủ là được. Tốt. Nhiếp Hưng Hiền trả lời một chữ. Bỗng nhiên lại bỏ thêm một câu nói, Ninh huynh, vừa rồi này liều mạng, ngươi dùng bao nhiêu thành lực lượng? Hai thành. Ninh Thành mang theo tiếu ý nói. Hắn khẳng định hòa thượng này tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời của mình. Hai thành chân nguyên lực lượng, dĩ nhiên để cho ta không cách nào tiến thêm, thật là mạnh mẽ. Nhiếp Hưng Hiền tự lẩm bẩm một câu, dĩ nhiên thật tin tưởng lời của Ninh Thành. Nhiếp Hưng Hiền tự nói hoàn tất sau đó thu hồi thiền trượng nói, vậy ta không phải là đối thủ của Ninh huynh, đa tạ Ninh huynh thủ hạ lưu tình. Ngươi liền tin. Ninh Thành nhìn xoay người Nhiếp Hưng Hiền có chút nghi ngờ hỏi, hắn thấy Nhiếp Hưng Hiền mặt thật thà chất phác cơ gian xảo, làm sao sẽ tin tưởng hắn nói. Nhiếp Hưng Hiền tăng nhanh bước tiến đi xuống lôi đài, đồng thời nói, Ninh huynh đã nói, tiểu tăng tự nhiên tin tưởng. Nhiếp Hưng Hiền đi xuống lôi đài. Rất nhiều tu sĩ xem cuộc chiến đều không có phản ứng đến. Nguyên bản chờ mong một hồi long hổ quyết đấu, thế nhưng đấu vòng loại đệ nhất Nhiếp Hưng Hiền chỉ là cùng Ninh Thành đánh một chiêu, liền chủ động chịu thua xuống đài. Có lẽ nói bị Ninh Thành hù dọa chạy mất dép. Ninh Thành có chút buồn bực cầm đoạn huyền thương, đứng ở lôi đài trung gian. Hắn biết trong ngắn hạn cũng sẽ không có người lên đây nữa. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nữa, nếu muốn thứ tốt, vậy sẽ phải kiên trì. Sau Nhiếp Hưng Hiền, quả nhiên không ai đi lên nữa. Mặc dù còn có thật nhiều tu sĩ đấu vòng loại một hồi không có so đấu, nhưng chính là không có ai đi lên. Khi có một người tu vi cường hãn đến mức vượt xa cùng giai, hơn nữa người này còn không cố kỵ tông môn bên trong ngầm ăn ý, trận chung kết quy tắc lỗ thủng lúc này nhìn một cái không sót gì. Mặc cho tu sĩ dưới lôi đài quan chiến ồn ào, tranh cãi ầm ĩ, chính là không có ai nguyện ý lên lôi đài cùng Ninh Thành thi đấu. Vô cùng đặc sắc trận chung kết huyết chiến không ai thấy, không có một tu sĩ nào thoải mái. Tông chủ, nếu không để cho lương thì lên đài đem Ninh Thành gọi xuống đây đi. Lạc Hồng Kiếm Tông một gã hóa đỉnh trưởng lão thật sự là nhìn không được. Thụy Bạch Sơn lắc đầu, theo hắn đi thôi, Ninh Thành đã biết quy tắc. Còn lưu lại ở phía trên không xuông, nói vậy hắn có ý nghĩ của chính mình. Bối trưởng lão, ngươi cùng ta cùng đi một chút. Bối trưởng lão Phát cũng rất là lo lắng Ninh Thành, hiện tại tông chủ gọi hắn. Hắn lập tức theo Thụy Bạch Sơn đi tới một gian mật thất. Bối trưởng lão. Ngươi và Ninh Thành tiếp xúc nhiều, ngươi đối với Ninh Thành hiểu bao nhiêu? Nói hết ra sao? Thụy Bạch Sơn đi thẳng vào vấn đề. Bối trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm sau đó, trái lại lắc đầu nói, ta đối với Ninh Thành lý giải cũng không phải rất nhiều, ta từ bạn của Ninh Thành, cũng là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử chân truyền Lương Khả Hinh nơi đó biết một phần. Về sau ta cũng đi điều tra một phần tình huống, ra kết luận là Ninh Thành đi qua Vọng Thần Đảo, nếu như ta không có đoán sai, Ninh Thành hẳn là trải qua Thần Thuyền Đảo. Hắn có một quả cửu sắc thần thạch, hẳn là ở Thần Thuyền Đảo thượng lấy được. Ở trên Thần Thuyền Đảo, có thể tìm tới cửu sắc thần thụ tuyệt đối là yêu cầu đại cơ duyên. Ninh Thành nếu có thể được đến một quả cửu sắc thần thạch, nói rõ hắn còn có thể có 8 tấm cửu sắc thần thạch còn lại. Thụy Bạch Sơn gật đầu. Tông chủ, bối trưởng lão giật mình nhìn tông chủ. Thụy Bạch Sơn khoát tay áo, bối trưởng lão, ngươi không cần lo lắng, dù cho cửu sắc thần thạch mỗi một tấm đều là bảo vật vô giá, ta cũng sẽ không đi mơ ước một cái đệ tử đồ đạc. Ninh Thành một lần chiếm được nhiều như vậy, nói vậy sẽ có ý nghĩ của chính mình. Nếu như ta không có đoán sai, Ninh Thành ở lần tranh tài này sau đó, sẽ cao chạy xa bay. Chính vì hắn đặt quyết tâm này, lúc này mới nhất định phải đứng ở thi đấu trên đài, đem phần thưởng bước ra đến. Tông chủ, nếu không ta đi khuyên nhủ Ninh Thành, để cho hắn xuống tới, sau đó trở lại tông môn đi bế quan. Bối trưởng lão do dự một chút nói. Thụy Bạch Sơn hơi lắc đầu, nếu mà Ninh Thành chỉ là đạt được một quả cửu sắc thần thạch, của ngươi cái biện pháp này tính không sai. Bất quá Ninh Thành nếu là chiếm được 9 tấm thần thạch, dù cho Ninh Thành đang bế quan, cũng có vô số người tìm tới Lạc Hồng Kiếm Tông. Ta Lạc Hồng Kiếm Tông tuy rằng không sợ bất luận kẻ nào uy hiếp, nhưng cũng không cách nào đối kháng nhiều tông môn như vậy. Ninh Thành lựa chọn rời đi tông môn, là đúng. Ta chỉ sợ Ninh Thành sẽ mang đến vô cùng mối họa cho tông môn. Bối trưởng lão lo lắng nói. Thụy Bạch Sơn đứng lên, cười nhạt một tiếng nói, ta Lạc Hồng Kiếm Tông lập phái vô số năm. Cái gì những mưa gió đều tới rồi, sao lại e ngại một phần bọn đạo trích? Nói xong, Thụy Bạch Sơn lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho bối trưởng lão nói, nơi này có một quả lẩn trốn phù, chờ Ninh Thành xuống lôi đài sau đó, ngươi giúp ta đưa cho hắn sao? Ta có thể giúp hắn, cũng chỉ có những thứ này. Có nên nói cho Ninh Thành biết hay không, để cho hắn mau chóng đi? Bối trưởng lão thu hồi hộp ngọc hỏi.